Ví dụ như trong kỷ nguyên này, vạn tộc cạnh tranh, ai thực sự có thể dũng cảm nói rằng bọn họ là quần tộc mạnh nhất thiên địa chứ? Ngay cả thiên tộc cũng không dám, chỉ cần hai trong số 10 tộc hàng đầu hợp lực, thì thiên tộc cũng khó mà chọi lại. Tuy nhiên, có thể thấy từ 70-80 thần vương trước mặt rằng những gì ông lão kia nói phải là sự thật. Ít nhất 70-80 vị thần vương đều đã sống sót sau từng lần thiên địa đại phá diệt, sức mạnh thực sự đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thiên địa đại phá diệt, chư thiên vạn giới cũng bị hủy diệt, loại sức mạnh đáng sợ đó, không cần nói đến thần vương, ngay cả một thần hoàng, cũng không có khả năng chống lại. Chỉ có vô thượng chí tôn mới có thủ đoạn có thể chống lại, nhiều vị thần vương còn lại hiện tại đều là dựa vào một số di tích của chí tôn để có thể sống sót sau đại phá diệt, tồn tại cho đến ngày nay. Nhưng cũng chỉ một hai người hay hai ba người mà thôi. Mà quần tộc trước mặt, 70-80 vị thần vương, rõ ràng là có vô thượng chí tôn đích thân ra tay, hoặc là phải có bảo vật chứng đạo của vô thượng chí tôn bảo vệ, mới có thể vượt qua từng lần đại kiếp phá diệt. Thực lực của các ngươi không đủ. Chương 922, quần tộc mạnh nhất ba kỷ nguyên trước 2. Một lúc sau, cổ thần vương của thiên tộc nghiêm nghị nói. Mặc dù sức mạnh của hai bên dường như không có quá nhiều chênh lệch, nhưng bây giờ đang là kỷ nguyên của vạn tộc bọn họ. Không lâu nữa sẽ có các vị thần vương đến đây, những khối u của kỷ nguyên này, đừng có hòng có người trốn thoát được. Vậy thêm bản tôn thì sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong hư không này. Không thấy ai đến, nhưng một uy áp khủng bố đã truyền đến từ trong hư không, khiến cho các thần vương cũng phải thay đổi sắc mặt, vô cùng khó coi. Vẫn chưa đủ, cổ thần vương lạnh lùng nói, tất cả sinh linh của kỷ nguyên này đều kiêu ngạo như vậy sao? Lại thêm một giọng nói với uy áp vô cùng vang lên, chấn áp trong lòng của mỗi một vị thần vương. Lại là hai vị tuyệt thế thần vương, cổ khẽ cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Những tuyệt thế thần vương có thể sống sót qua kiếp nạn của kỷ nguyên này, cũng không hề đơn giản, sức mạnh cũng sẽ không yếu hơn hắn bao nhiêu. Tuyệt thế thần vương, từng vị thần vương ở phía sau cổ thần vương, vẻ mặt đều nghiêm trọng, thần quang toàn thân tăng vọt, mặc dù nói tuyệt thế thần vương cùng một giai với bọn họ, nhưng thực lực lại mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nếu không thì làm sao có thể được gọi là tuyệt thế thần vương? Bên phía bọn họ có khá nhiều thần vương, có thể cũng không thể chịu được một đòn từ tuyệt thế thần vương, sẽ bị trọng thương, hoặc thậm chí là mất mạng. Không hổ danh là bạch kim tộc có thể trở thành tộc mạnh nhất trong một kỷ nguyên, chỉ cần tùy tiện một chút là đã có ba vị tuyệt thế thần vương xuất hiện, đúng là cường đại. Lúc này, bên trong tháp chứng đạo vang lên một tiếng thở dài xa xăm, sau đó một vị bạch y thần vương bước ra, phong hoa tuyệt đại, khí thế như tiên. Đôi mắt của hắn tràn đầy những vì ngôi sao lấp lánh, giống như bầu trời đầy sao rộng lớn, bao la vô tận. Cổ thương thần vương các tộc đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt bọn họ nhìn vào bạch y thần vương có chút kính nể. Điều này không liên quan gì đến tộc, chỉ liên quan đến sức mạnh. Cổ thần vương của thiên tộc cũng khẽ gật đầu với thần vương bạch y, tỏ vẻ tôn kính. Nhân tộc, cổ thương thần vương, ông lão của bạch kim tộc kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt ngay lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Cổ thương thần vương, xếp thứ 9 trong chư thiên thần vương bảng. Mà cổ thần vương của thiên tộc, đứng thứ 29 trong chư thiên thần vương bảng. Mặc dù đều là tuyệt thế thần vương, nhưng sức mạnh của cổ và bạch y thần vương có cách biệt rất lớn. Bạch y thần vương, đó là nhân vật tuyệt đại, người có thể dùng cảnh giới thần vương, lội ngược dòng đánh bại một thần hoàng. Theo truyền thuyết, đã từng có một vị thần hoàng bị bạch y thần vương giết chết một cách đẫm máu, trận chiến đó đã làm chư thiên khiếp sợ, gây chấn động vạn giới. Vậy thì để ta đánh giá xem ngươi có đủ tư cách để bước vào núi Chí Tôn hay không. Cổ thương thần vương khẽ cười, đôi mày kiếm nhìn chằm chằm. Cơ thể hắn khẽ lay động, biến mất không dấu vết, mà từng vị thần vương của cả hai bên, bao gồm cả cổ và ông lão kia đều trở nên im lặng. Đôi mắt của họ sáng ngời, nhìn vào hư không vô biên. Bọn họ tiến vào không gian vực sâu chiến đấu. Trên đại bình đài, trong đôi mắt của Lữ Bố ánh lên từng tia thần quang màu vàng, nói với giọng nghiêm nghị. Phụng Tiên có thể thấy không? Ánh mắt của Lý Bắc Thần sáng lên, vừa rồi, Lý Thuần Phong đã chuẩn bị để kích hoạt pháp chỉ thái hư trong cơ thể. Gần 200 vị thần vương đối đầu với nhau, quá đáng sợ. Thậm chí trong số đó còn có tuyệt thế thần vương ra tay, uy lực kinh người, kinh khủng đến tột độ. Chỉ cần sơ sẩy một cái, thì bình đài ở bên này sẽ bị phá hủy, mà cả nhóm bọn họ cũng sẽ thân tử hồn tiêu. Nhưng bây giờ rõ ràng là hữu kinh vô hiểm, cổ thương thần vương rất mạnh. Có thể trấn áp hai tuyệt thế thần vương của bạch kim tộc kia dễ như ăn cháo. Lữ Bố gật đầu nói, trong mắt lộ ra một tia ý muốn chiến đấu. Cổ thương thần vương, sức chiến đấu thật sự rất mạnh, khiến hắn sinh ra ý nghĩ muốn chiến đấu. Nhưng đáng tiếc, Lữ Bố lắc đầu, bây giờ hắn bị giới hạn tu vi, không thể sánh ngang được. Trong truyền thuyết, cổ thương thần vương là thần vương số 1 của nhân tộc chúng ta, đương nhiên thực lực cường đại. Điệp Thiên Vũ nói, trong mắt lộ vẻ sùng bái. Quả thật bất phàm, Lữ Bố đồng ý, đương nhiên hắn có thể thấy rõ thực lực của Cổ Thương Thần Vương, đã đứng ở giới hạn cảnh giới thần, dù đi ngược chém thần hoàng cũng không phải không thể. Hở, có thần hoàng nhúng tay vào rồi. Đột nhiên trong mắt Lữ Bố lóe tinh quang, thần hoàng, Lý Bắc Thần chìm vào trầm tư, xem ra lần này đến núi Chí Tôn sẽ có nhiều sự kiện lắm. Có thể thành quần tộc mạnh nhất trong kỷ nguyên, yêu nghiệt trong Bạch Kim tộc sẽ khủng khiếp hơn. Núi Chí Tôn giới hạn phải là sinh linh dưới 100 tuổi mới có thể vào, vậy cũng có nghĩa là yêu nghiệt của Bạch Kim tộc đều xa vào nơi thời gian ngừng lại, dù cơ thể hay ý thức hay linh hồn đều như bọn họ, vô cùng sống động. Chương 923, cung nghênh con nối dõi Chí Tôn. Thú vị, Lý Bắc Thần mỉm cười, không hề sợ hãi. Có Lữ Bố ở cạnh, có đám nhân kiệt Lý Bạch, Lý Tư bảo vệ, với lại chỉ cần vào núi Chí Tôn hắn có thể triệu hồi ngay một nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Gì mà yêu nghiệt Bạch Kim tộc, dưới 100 tuổi, hắn không tin sẽ mạnh hơn cả nhân kiệt tuyệt thế. Đợi tu vi chấm đột phá bán thần, vậy tu vi mấy nhân kiệt tuyệt thế cũng có thể đến cảnh giới hư thần, thành thần minh thật sự. Lúc đó, yêu nghiệt tuyệt thế gì, dù đã càn quét yêu nghiệt cường tộc của kỷ nguyên thì đã sao? Trong mắt Lý Bắc Thần lộ vẻ ngang tàng, nhân kiệt tuyệt thế, trong lịch sử Hoa Hạ, tài năng nghịch thiên yêu nghiệt nhất, thêm thể chất vô địch, công pháp vô địch của chư thiên luân hồi bản trao cho, dù là hậu duệ của vô thượng tiên, con nối dõi của Chí Tôn, Lý Bắc Thần cũng không nghĩ rằng chúng có thể mạnh hơn nhân kiệt tuyệt thế. Ra rồi, Lữ Bố lên tiếng, hắn vừa dứt lời, không gian bao la nổ ra, thần vương Bạch Y bước từng bước ra, ánh mắt hắn lướt qua chúng thần vương Bạch Kim tộc, lại nhìn thần vương các tộc khác, cuối cùng nhìn Lý Bắc Thần khóe miệng mang theo ý cười như có như không. Hắn là nhân tộc, đương nhiên chú ý nhiều hơn đến thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc rồi. Trong núi Chí Tôn, chí bảo quan trọng nhất là bia đá pháp tắc, đó là cảm ngộ cả đời của 3 vị Chí Tôn, ẩn chứa vạn đạo, nhớ lấy, sau khi vào núi Chí Tôn, phải lập tức đến đỉnh núi, bia đá pháp tắc ở đỉnh núi. Gần bia đá pháp tắc có 365 chỗ ngồi xung quanh, có 8 người vị trí ở giữa, có chính vị trí trung tâm, chỉ có 455 chỗ ngồi, có thể cảm ngộ bia đá pháp tắc, nhớ lấy, phải chiếm lấy một chỗ, vị trí càng gần bia đá pháp tắc, hiệu quả càng tốt, nếu có thể phải tranh vị trí trung tâm. Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai mấy người Lữ Bố và Lý Bắc Thần, không lộ rõ khí tức, như một vị trưởng bối khẽ dặn dò bên tai. Trong mắt Lý Bắc Thần chợt lóe tinh quang, đây là giọng của Cổ Thương Thần Vương. Nhưng sắc mặt hắt hơi quái, chớp chớp hai mắt, nhiệm vụ trong nhiệm vụ luân bàn bảo hắn có được bia đá pháp tắc, không phải bảo hắn có được vị trí tham ngộ. Cái này hơi khó xử, chẳng lẽ lần này chấm phải đánh chết toàn bộ thiên kiêu chư thiên vạn giới? Vậy sau khi ra ngoài có một đám thần vương, thậm chí là thần hoàng đến truy sát không? Hắn thầm lẩm bẩm, nếu hắn khuân bia đá pháp tắc đi, đương nhiên sẽ trở thành kẻ địch của vô số thiên kiêu vào núi Chí Tôn. Đã đối đầu thì đương nhiên hắn phải đánh chết bọn họ. Đánh chết rồi trưởng bối sau lưng bọn họ chắc chắn sẽ đến báo thù. Đây là khúc dạo đầu để khiến chấm đối đầu với chư thiên vạn giới sao? Trong lòng Lý Bắc Thần thoáng một suy nghĩ, khiến tim hắn đập điên cuồng. 100 người, đãi ngộ quần tộc cùng cấp hạng 10 trong danh sách. Lúc này, Cổ Thiên Vương của thần tộc lên tiếng. Được, lão giả Bạch Kim tộc khẽ cười. Ầm ầm ầm, ngày thứ 2 nhóm người Lý Bắc Thần đến nơi này. Bỗng dưng núi Chí Tôn vô bờ vô bến tỏa ra thần quang 4 phía rung lắc dữ dội, từng tia hào quang phá tan không trung vô tận như hình hàng nghìn mặt trời chợt nổ vỡ, ánh sáng chiếu khắp nơi, che phủ tất cả. Dưới chân núi Chí Tôn xuất hiện một hố đen khổng lồ, ánh sáng đen thâm trầm, như nối với nơi nào đó không rõ. Núi Chí Tôn mở ra rồi, thiên kiêu các tộc vào núi Chí Tôn, giọng tuyệt thế thần vương cổ vang lên, ánh mắt lướt qua sân rộng phía sau, nơi đó có hơn 10.000 thiên kiêu oai hùng rạng rỡ của các tộc, đứng sừng sững, khí thế như rồng như thần, bây giờ sắc mặt bọn họ đầy vẻ vui mừng. Nghe giọng cổ, bọn họ cũng không do dự nhiều mà bay khỏi sân, xông về phía hố đen khổng lồ. Đi, Lý Bắc Thần hạ lệnh, mấy người cũng theo sau những thiên kiêu bay vào hố đen. Lúc này, chỗ Bạch Kim tộc, trong tay vị lão giả kia cầm một tháp cao, thần quang kỳ lạ hấp thu tất cả kia sáng, hắn khẽ kêu lên, dùng sức siết lại. Lúc này, tháp cao nổ ra, từng hào quang sặc sỡ kỳ lạ xông ra từ trong mảnh vỡ tháp cao. Trong mỗi tia hào quang đều có Bạch Kim tộc trẻ tuổi. Hơn 100 luồng khí thế khủng bố xông lên, không có khí thế nào yếu hơn hư thần, thậm chí có vài đường khí thế mạnh mẽ đáng sợ, lờ mờ muốn dẫn dắt thiên tượng biến hóa, trời trăng hiện rõ. Tuyệt thế thần vương cổ lạnh nhạt nhìn, không nói gì, hắn vung tay, bất chợt từ trong tháp chứng đạo cũng có 100 cự nhân cao hơn 10 trượng bước ra, cơ thể hùng vĩ như thiên long, thậm chí khí thế còn mạnh hơn Bạch Kim tộc một chút. Ầm ầm ầm, không những bọn họ, ở mấy nơi khác, thần vương của thánh tộc, thần vương của cổ thần tộc, thần vương của chiến tộc, thần vương của thái dương tộc. Chín vị thần vương trong quần tộc tuyệt đỉnh vung tay, lấy ra từng món chí bảo, mỗi thiên kiêu trẻ tuổi trong tộc bọn họ tham gia cơ duyên núi chí tôn lần này bước ra, hào quang rực rỡ, soi sáng chư thiên. Kể cả trong thiên tộc, tổng cộng có 1.000 thiên kiêu trẻ tuổi, mỗi vị đều như thần như ma, không ai có khí thế không yếu hơn hư thần, thậm chí có không ít người có khí thế đáng sợ đến cực điểm, không trung vặn vẹo, vạn đạo đều lui tránh. Chương 924, thiếu niên chí tôn, quả nhiên không hổ là sinh linh kỷ nguyên này, tư chất yêu nghiệt đáng sợ. Trong mắt lão giả bạch kim tộc tỏa ra từng tia thần quang, cảm thán đôi lời. Chỉ vừa lướt mắt, hắn phát hiện ít nhất 20 thiên kiêu trẻ tuổi không hề yếu hơn 3 vị thiên kiêu mạnh nhất trong tộc bọn họ. Đáng tiếc, đương nhiên lần này tộc ta có chuẩn bị mới đến. Khóe miệng lão giả lộ nét cười lạnh, sau đó hắn lại lấy ra một tòa tháp cao, trong biểu cảm nghiêm túc mang theo chút cung kính, khẽ nói cung nghênh con nối dõi chí tôn, thiếu chủ tộc ta. Tháo cao nứt vỡ, muôn đường thần quang tỏa ra, một bóng dáng cực kỳ chói mắt bước ra từ thần quang, hắn vận kim bào, tóc vàng sáng lạn như mặt trời, đôi mắt tựa ánh sao lộng lẫy khắp chư thiên. Hắn đứng sừng sững ở đó như một tồn tại vô thượng, từng luồng pháp tắc thần phục, không gian đều ầm vang. Cung nghênh thiếu chủ tộc ta, từng thần vương của bạch kim tộc cung kính hành lễ, giọng trịnh trọng. Cuối cùng đến kỷ nguyên này rồi sao? Người tóc vàng không để ý đến thần vương bạch kim tộc, trong mắt hắn lộ vài tia phức tạp, nhìn không gian này. Phụ thân, kỷ nguyên này chính là kỷ nguyên không tiếc phong ấn ta cũng muốn đến sao? Kỷ nguyên này chính là kỷ nguyên trong truyền thuyết kia sao? Là kỷ nguyên cánh cửa đó mở ra sao? Phụ thân, người lại đi đâu rồi? Sao không cảm nhận được khí tức của người? Thanh niên tóc vàng nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống, trên mặt đượm bi thương. Kỷ nguyên này, hắn không thân không thích. Hắn nhớ đại ca, nhớ đại tỷ, nhớ mẫu thân, nhớ tỷ tỷ. Các ngươi, còn đây không? Với thực lực của các ngươi, thêm sự bảo vệ của phụ thân, tiêu tan đại kiếp có gì khó? Sao không cảm nhận được khí tức các ngươi tồn tại? Thanh niên tóc vàng thở dài, hai mắt đầy đau buồn. Sau lưng hắn, những lão giả và thần vương bạch kim tộc không nói gì. Chuyện năm đó bọn họ cũng không rõ. Thanh niên tóc vàng không lên tiếng, hắn bước từng bước về núi Chí Tôn cách đó không xa, không có hào quang, không có thần quang rực rỡ, bước từng bước như một người bình thường. Cổ thương, đó là một người con của Chí Tôn vẫn còn sống. Bên kia, cuối cùng sắc mặt của thần vương thiên tộc thay đổi, đầy vẻ kinh ngạc nhìn thanh niên tóc vàng. Một đứa con nói dõi của Chí Tôn còn sống. Không ngờ bạch kim tộc lại có con nối dõi chí tôn vẫn còn sống. Sắc mặt cổ thương thần vương cũng trở nên nghiêm túc, chư thiên vạn giới, chí tôn vô địch, thậm chí có tin đồn, dù là vô thượng tiên bước vào chư thiên vạn giới cũng không địch nổi chí tôn. Mà con nối dõi của chí tôn, truyền thừa đạo và pháp của chí tôn, tư chất nghịch thiên, chiến lực tuyệt đỉnh, gần như là một chí tôn thiếu niên, là vô địch trong số những người cùng tuổi, đánh bại tất cả. Lần này có phiền phức rồi, con nối dõi của chí tôn xuất thế. Thần vương của chiến tộc cau chặt mày, dựa vào sự hiểu biết của bọn họ, kỷ nguyên này đã có mấy vị con nối dõi chí tôn xuất thế rồi, càn quét vạn giới, vô địch một thời đại, cuối cùng thậm chí còn chứng đạo bán bộ chí tôn, đàn áp chư thiên. Nhân tộc các ngươi còn có con nối dõi chí tôn phong ấn không? Nếu không có vậy ai có thể địch lại con nối dõi chí tôn này? Sắc mặt thần vương của cổ thần tộc vô cùng nghiêm trọng, hỏi cổ thương thần vương. Sáu thần minh vô thượng đã biến mất từ lâu, ai biết được. Có con nối dõi phong ấn đến thời đại này không? Các nghĩ của chí tôn ai mà rõ được? Cổ thương thần vương lắc đầu, các thần vương khác cũng thở dài lắc đầu. 10 quần tộc đứng đầu trên lịch sử đều ra từ chí tôn vô thượng, nhưng bọn họ đều không biết rõ trong tộc có còn con nối dõi chí tôn tồn tại không. Lần này thiên kiêu vào núi chí tôn, e rằng không ai có thể chống lại vị con nối dõi chí tôn này rồi. Tuy tu vi của hắn chỉ ở cảnh giới hư thần, nhưng chiến lực đã vượt qua hư thần đạt đến thiên thần rồi. Cổ thần vương cau mày nói. Hư thần và thiên thần có đường ranh giới, chênh lệch thực lực rất lớn. 10 cường giả có chiến lực đạt đến giới hạn hư thần hợp tác cũng không phải đối thủ của một vị thiên thần. Xem vận may của bọn họ đi, cổ thương thần vương thờ ơ nói, trong mắt lóe lên tia sáng lạ kỳ. Đây chính là núi Chí Tôn à, vừa chớp mắt Lý Bắc Thần đã đứng ở nơi lạ hoắc. Phía trước hắn là vách núi của núi Chí Tôn, từng tảng đá lớn gồ lên, rừng cây sừng sững chọc trời, mà dưới chân hắn là đá nhô ra từ núi Chí Tôn, rộng hơn nghìn dặm. Nhìn không thấy nổi biên giới, tiếng hung thú kỳ lạ gầm gừ truyền đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, bên trên là từng tảng đá lớn không đếm xuể, không tảng đá nào nhỏ hơn tảng dưới chân hắn. Núi Chí Tôn rộng thật, không hổ là chứng đạo chi bảo của Chí Tôn. Lý Bắc Thần khẽ cười, ồ, chuẩn thần dược. Hắn chuyển tầm mắt, nhìn về trung tâm tảng đá, có từng tia bảo quang tỏa ra, một gốc lan chi rắn giỏi sinh trưởng trong phiến đá, dược lực chuyển động, ẩn chứa pháp tắc bên trong. Có một con hung thú khổng lồ đang nằm rạp cạnh gốc lan chi, toàn thân phủ vải giáp, đầu mọc một sừng, lộ ra khí tức hung tàn, là cường giả không yếu hơn bán thần cửu trọng thiên. Chương 925, Quỷ tài, Quách gia. 1. Suy nghĩ của Lý Bắc Thần chợt thay đổi, bất thình lình có một ảo ảnh choàng đen xuất hiện, gương mặt mơ hồ, nhưng một cỗ khí tức điều trời khiển đất, vạn vật đều phải tuân theo lệnh tỏa ra, lúc con hung thú kia còn chưa tỉnh, luật lệnh pháp tắc đã trấn áp. Phán ngươi, diệt, trong không gian tối đen, giọng nói to lớn truyền ra, luật lệnh pháp tắc dao động, thậm chí hung thú khổng lồ chưa mở mắt đã không còn hơi thở. Thực lực nhân kiệt hoa hạ tăng rồi, đại thần thông thai nghén trong ý chí thiên đế này cũng tăng không ít uy năng. Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu, ban đầu lúc mới cô động ra ý chí thiên đế, hắn có thể phát huy pháp tắc, võ kỹ, thần thông của một nhân kiệt hoa hạ. Đến giờ, hắn nghiên cứu rất lâu, có thể cô động ảo ảnh của nhân kiệt đại hạ trong một suy nghĩ, chiến lực cực mạnh, chiến lực cũng liên quan đến bản tôn của bọn họ, bản tôn càng mạnh, tu vi của hắn càng cao, chiến lực của ảo ảnh càng khủng khiếp. Vừa nãy cô động ảo ảnh của Lý Tư, chiến lực cũng tầm bán thần thập nhị trọng thiên, chiến lực cũng tầm hắn. Nhưng ảo ảnh hắn cô động được không chỉ có Lý Tư. Hắn đã thử rồi, nhiều nhất bên cạnh hắn có thể xuất hiện chính ảo ảnh. Trong đó ảo ảnh của Lữ Bố mạnh nhất, sẽ không yếu hơn hư thần tứ trọng thiên. Nhưng đối với hắn, việc cô động ảo ảnh của Lữ Bố cực kỳ tốn, cô động một lần, chân nguyên trong người chỉ ít 80%. Là át chủ bài trong thủ đoạn thông thường của hắn. Hái lan chi cấp chuẩn thần dược, Lý Bắc Thần không nhảy lên phiến đá khổng lồ phía trên ngay. Trong núi Chí Tôn cấm bay, nên triệu hồi nhân kiệt thôi, Lý Bắc Thần khẽ nói. Hắn đợi bước này lâu lắm rồi, tuy nhiên sau khi ra, có thể sẽ có phiền phức, dù sao cũng thêm mấy người. Nhưng hắn có dự cảm lần đi núi Chí Tôn này sẽ không đơn giản. Lúc này hắn không biết Bạch Kim tộc đã có con nối dõi Chí Tôn xuất thế, cùng vào núi Chí Tôn. Mà con nối dõi của Chí Tôn này có chiến lược động trời, đã vượt qua hư thần đạt đến thiên thần cảnh. Ra thì có phiền phức, ra rồi giải quyết, ai dám ra mặt, chấm diệt hết. Lý Bắc Thần nhếch mày lên như hai thanh kiếm, đầy vẻ tiêu sát. Triệu hồi hai nhân kiệt đỉnh cấp, hắn hạ lệnh trong đầu, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi được ngũ vân triệu từ luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi được ngũ thiên tích từ luân hồi. Khi giọng nói máy móc của chư thiên luân hồi bàn vang lên trong đầu Lý Bắc Thần, hai luồng thần quang xông lên trời hiện trước mắt hắn, truyền ra uy năng khủng khiếp. Thần quang bên trái màu bạc, một nam tử anh vũ vận chiến giáp bạc, tay cầm trường thương bạc, mặt như tử ngọc bước ra, một con chân long bạc uốn lượn sau lưng hắn, khí thế cực kỳ đáng sợ. Thần quang bên phải tỏa màu đỏ, một nam tử hùng vĩ, mặt đỏ như dâu vàng, mặc chiến giáp xanh, tay cầm hỗn thiết thang bao nguyệt đoạn bước ra, khí thế hung tàng bạo ngược, sau lưng có một con hắc long vần quanh, mỗi bước chân đều như khiến đất núi rung chuyển, năng lượng cực kỳ cường đại. Thần ngũ vân thiệu, bái kiến đế quân, thần ngũ thiên tích bái kiến đế quân, hai người thấy Lý Bắc Thần, thu lại khí thế khắp người. Vội vàng cung kính hành lễ. Ha ha, hai vị tướng quân đứng lên đi. Lý Bắc Thần nhìn hai người, hài lòng gật đầu, võ nghệ của hai người thì khỏi cần nói nhiều, đứng thứ 5 thứ 6 trong danh sách 18 vị hảo hán tùy đường, đã từng kết hợp với Hùng Khoát Hải, ba người và Ninh Văn Thành đại chiến, gần như không phân thắng bại. Đến thế giới này, với thực lực này khiến người ta đáng sợ, đều là nhân kiệt cao giai đỉnh cấp, chiến lực tuyệt thế. Đa tạ đế quân, hai người đứng lên, sát khí khủng bố vần quanh người. Bây giờ đã như môn thần trái phải, đến đứng sau lưng Lý Bắc Thần. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi nhân kiệt bán tuyệt thế. Triệu hoán hai huynh đệ ngũ vân triệu ra rồi, Lý Bắc Thần đã vô cùng hài lòng, hai huynh đệ này ở kiếp trước đều là mãnh tướng cực kỳ mạnh, đến thế giới này thì chắc chắn sẽ là chiến tướng vô địch tranh hung nơi xa trường. Lúc này điều khiến hắn cực kỳ mong chờ nữa đó là nhân kiệt bán tuyệt thế này là ai. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi được Quách gia từ luân hồi. Quỷ tài Quách gia. Cả người Lý Bắc Thần chấn động, hai mắt tỏa ra thần quang sáng lạn, lộ ra nụ cười vui vẻ. Thần quang còn rào rạt mênh mông hơn lúc hai huynh đệ ngũ vân triệu xuất thế hiện ra, thậm chí một mạch sông thẳng lên đỉnh núi Chí Tôn, thậm chí mấy phiến đá khổng lồ đều bị luồng thần quang này đâm xuyên, như có một mặt trời bùng nổ ập xuống phá hủy tất cả. Chuyện gì vậy? Lúc này ở đường khác của núi Chí Tôn, mấy thiên kiêu đều đột ngột ngẩng đầu, tuy có vài thiên kiêu cách rất xa, nhưng thần quang quá chói lóa, gần như che phủ cả phiến đá khổng lồ chỗ Lý Bắc Thần, ánh sáng nhiều màu kinh thiên động địa. Đây là có trọng bảo kinh thiên, hai mắt mấy yêu nghiệt các tộc híp lại, nóng lòng muốn thử. Nhưng đáng tiếc bây giờ mọi người vốn đều ở trên phía đá khổng lồ bên dưới, giữa mỗi bên vốn không có đường qua lại, mà lại không thể bay, bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Uy thế khủng khiếp thật. Chương 926, Quỷ tài, Quách gia. 2. con nối dõi chí tôn Bạch Kim tộc là Bạch Dị chắp hai tay, mày nhướng lên nhìn về phía luồng thần quang này. Trận thế lớn thật, sắc mặt Lý Bắc Thần hơi nghiêm túc, thiên tượng Quách Gia xuất thế hơi ngoài dự liệu của hắn. Dị tượng này còn mạnh hơn mấy người Viên Thiên Canh, Huyền Trang, Vương Việt nhiều. Trong số nhân kiệt bán tuyệt thế chỉ có dị tưởng ba người Lý Bạch, Triệu Vân, Lý Tư khi xuất thế là có thể so sánh. Cái này chỉ kém một bước là có thể xếp vào danh sách nhân kiệt tuyệt thế. Lý Bắc Thần hiểu ra, tuy nói là bán tuyệt thế, nhưng rõ ràng, bốn người Lý Bạch, Triệu Vân, Lý Tư, Quách Gia tiềm lực lớn hơn, thậm chí trong tương lai có thể có cơ hội thăng cấp lên tuyệt thế. Phía sau hắn, hai huynh đệ Ngũ Vân Triệu cũng chấn động, người đỉnh cao nào dáng thế đây? Lại có dị tượng bao la như vậy. Tần Quách Gia, bái kiến đế quân, từ trong thần quang ngũ sắc truyền ra tiếng ngâm dài sâu thẳm, sau đó nam tử thanh niên cực kỳ có khí chất, gương mặt tuấn tú, tay cầm chiết phiến, tóc đen tùy ý bay nhảy trong gió như một công tử nho nhã bước ra từ thần quang nọ. Khóe miệng hắn mang nụ cười, sau khi hắn bước ra thì thần quang ngũ sắc dần biến mất, nhưng trời đất vạn đạo đều yên tĩnh lại, dừng lại ở không trung như thể tỏ ý thần phục nam tử trước mắt. Không khí dừng lưu chuyển, dòng thời gian cũng ngưng động. Không gian đang ầm vang như chủ nhân vô thượng đang giáng lâm thế gian này. Phụng Hiếu đứng lên đi, Lý Bắc Thân hít sâu một hơi, sắc mặt vui vẻ nói. Quang Gia là mưu thần được Tào Tháo xem trọng nhất trong nhóm Tào Ngụy. Hắn sở hữu tài năng tuyệt vời, bây giờ xuất thế, cuối cùng đế triều đại hạ cũng có mưu chủ rồi. Thuyền đại hạ lớn như vậy, cuối cùng cũng có người có thể nắm vững phương hướng rồi. Trong thoáng chốc, trong lòng Lý Bắc Thân có cảm giác như chút được gánh nặng. Từ này về sau, hắn chỉ cần khống chế đại hạ không chệch hướng khỏi mục tiêu là được. Về việc mưa gió bên trong, đương nhiên có vị đại tài Quách Gia này lo. Đa tạ đế quân, Quách Gia khẽ cười, Phụng Hiếu, tình hình bây giờ ngươi cũng rõ rồi, vậy có thể dạy trẫm. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía Quách Gia, tình hình bây giờ rất phức tạp, làm không ổn là đại hạ sẽ đối mặt với nhiều đại địch. Có thể đế quân vẫn xem thường thực lực của nhân tộc. Quách Gia mở chiếc phiến trong tay ra, nhẹ nhàng đong đưa, cười nói. Tình hình chư thiên vạn giới trong mắt hắn rõ ràng không có gì mơ màng. Tuy do mặt tiếp xúc của đại hạ, rất nhiều chuyện Lý Bắc Thần không rõ, dẫn đến hắn cũng không rõ. Nhưng hắn có thể suy diễn ra, ồ, xem thường nhân tộc, Lý Bắc Thần nhướng mày. Hắn tự nhận, mình tuyệt đối không xem thường thực lực của nhân tộc, tuy nhân tộc chỉ xếp thứ 92 trong vạn tộc bảng, nhưng trong lòng hắn nghĩ nhân tộc chắc chắn sẽ không yếu hơn 20 quần tộc đỉnh cao trong danh sách chư thiên vạn tộc bảng. Như vậy mà còn xem thường nhân tộc à? Tổng thể về nhân tộc có thể phân tê, chương 927, nhân kiệt tuyệt thế xuất thế, núi chí tôn nứt vỡ. Thần triều Thái Hư là thần triều vô thượng cuối cùng của chư thiên vạn giới, Thái Hư chí tôn cũng là vị chí tôn cuối cùng của chư thiên vạn giới, dù bây giờ cũng khiến chư thiên vạn giới khiếp sợ vô cùng. Thậm chí trong chư thiên vạn giới còn ẩn chứa không ít tồn tại khủng bố của thần triều Thái Hư. Lúc đó Thái Hư pháp chỉ ra đời, ai không sợ. Quách Gia gật đầy. Vùng vẫy chiết phiến trong tay, phối hợp với đồ lục của bá vương Hạng Vũ, ắt có thể làm chấn động vạn tộc, không dám khinh suất. Ha ha, Phụng Hiếu quả là nhân tài. Lý Bắc Thần cười to, áp lực trong lòng vơi đi. Quách Gia khẽ cười, phong hoa tuyệt vời như một vị trích tiên giáng trần. Kiểm tra dữ liệu Quách Gia. Họ tên, Quách Gia. Tự, Phụng Hiếu, triều đại, thời kỳ Tam Quốc cuối thời Hán. Trải nghiệm, người Dĩnh Xuyên Dương Địch, cuối thời Đông Hán, là mưu sĩ nổi tiếng dưới trướng Tào Tháo. Quách Gia vốn dưới trướng Viên Thiệu, sau hàng Tào Tháo, có công lớn trong việc Tào Tháo thống nhất phương Bắc Trung Quốc, quan chí quân sư tế tử, phong Dương Đình Hầu. Lúc Tào Tháo chinh phạt Ô Hoàn thì bệnh mất, chỉ mới 38 tuổi. Thụy là Trinh Hầu, trên sử sách gọi hắn là kỳ sĩ tuyệt thế tài sách mưu lược. Tào Tháo tán thưởng hắn hiểu biết hơn người, là kỳ tá của mình. Đẳng cấp, bán tuyệt thế, thể chất, vô lượng đạo thai, tu vi, thần hỏa cảnh cửu trọng, công pháp, thập thăng tiên điển, binh chủng, không. Xem dữ liệu Quách Gia hiện ra trên màn sáng trước mặt, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Tu vi thần hỏa cảnh cửu trọng, không yếu hơn Lý Bạch và Lý Tư hiện tại. Không biết vị Quách Phụng Hiếu gần như đạt đến mưu sĩ tuyệt đỉnh này thực lực thế nào? Năng lực ra sao? Lý Bắc Thần hơi tò mò. Quách Gia là mưu sĩ tuyệt đỉnh tinh thông chiến sự thật sự. Tu vi càng cao, bây giờ trong đại hạ, trong nhân kiệt đại hạ, thống soái, võ tướng phân chia càng rõ rệt. Thống soái thức tỉnh có binh đạo đại thần thông, có thể tăng cường thực lực các vị binh sĩ dưới trước và võ tướng dưới trướng. Sĩ khí binh sĩ dưới trướng càng cao, sát khí càng dày, chỉ huy càng thống nhất, thế thì uy năng của binh đạo đại thần thông càng lớn. Thậm chí thống soái có thể dùng sát khí trong quân đội để phân tán dần tất cả linh lực trời đất, thiên địa pháp tắc, chiến trường chém giết không mượn sức mạnh trời đất. Chiến tướng cũng có thần thông giết chóc, có thể tăng các khoản năng lực cho binh chủng thuộc dưới trướng mình, nhưng rất độc lập, không thể như thống soái tăng cường toàn diện. Ví như Trương Phi có thể tăng cường lực sát thương cho binh chủng dưới trướng mình. Ví như Triệu Vân có thể tăng cường tốc độ tấn công cho binh chủng dưới trướng mình. Mỗi vị võ tướng gần như đã thức tình một thần thông chém giết. Vậy mưu sĩ thì sao? Lý Bắc Thần rất mong chờ. Mưu sĩ trên chiến trường có thể phát huy uy lực kiểu gì? Chư Thiên Luân hồi bàn, triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế. Lý Bắc Thần cười cười rồi không nghĩ nhiều nữa, bây giờ giải quyết được nỗi lo về sau, hắn bèn nhắc nhỏ trong đầu, triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Trên mặt hắn đầy vẻ kích động, Quách Gia đẳng cấp bán tuyệt thế đã cho hắn kinh hỉ rất lớn, vậy nhân kiệt tuyệt thế kia thì sao? Đây là nhóm người tuyệt đỉnh nhất trên lịch sử Hoa Hạ. Sự đáng sợ của Lữ Bố vẫn rành rành trước mặt, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ triệu hồi được Trương Tam Phong từ Luân Hồi. Tông sư Thái Cực Trương Tam Phong, hai mắt Lý Bắc Thần chợt mở to đầy nét vui mừng kích động. Con cháu Hoa Hạ ai mà không biết danh Trương Tam Phong. Thủy tổ của Võ Đang, nhân vật tuyệt đỉnh đạo gia chân chính. Đại đế chân võ trong truyền thuyết hóa thân, trong mắt thế nhân là tồn tại như thần tiên. Ầm ầm ầm, đột nhiên, cả tòa núi Chí Tôn bỗng rung động, vạn đạo thần quang tỏa ra, hàng nghìn màu sắc treo cao, linh khí vô tận tràn ra, từng luồng pháp tắc hiện ra, giữa trời đất có lực càn khôn tạo hóa dâng tràn. Thậm chí trong không gian còn hiện hóa hai khí âm dương vô tận, hai màu trắng đen che phủ vòm trời, hóa thành một thái cực đồ rộng lớn không biên giới, che phủ cả ngọn núi Chí Tôn. Trong thái cực đồ trắng đen, từng thế giới hình thành dưới sự dâng tràn của hai khí âm dương, lại bị diệt trong sự vận chuyển của hai khí âm dương, sinh sinh diệt diệt, lập lại liên tục. Thậm chí Lý Bắc Thần có thể thấy được từng sinh linh cường đại ngửa mặt lên trời rít lên bi thảm trong thế giới của thái cực đồ, từng giọt máu chảy trên mặt. Ầm ầm ầm, núi Chí Tôn rung động. Từng tảng đá khổng lồ trên sườn núi đang nổ vỡ, gì mà chuẩn thần dược, gì mà hung thú cường địa, đều tiêu tán vào không trung dưới uy lực đáng sợ vô cùng. Từng cỗ lực sinh mạng mạnh mẽ, từng tia dược lực vô bờ đều xông lên trời, hóa thành từng luồng thần quang, dung nhập vào thái cực đồ trắng đen bên trên. Xung quanh núi Chí Tôn, trong không gian mênh mông, năng lượng trắng đen vô bờ vô biên tập hợp đến, che phủ hoàn toàn núi Chí Tôn, hai màu trắng đen thành duy nhất giữa trời đất. Trong núi Chí Tôn còn có uy lực vô cùng hào hùng phá núi mà ra, hóa thành thần quang sông lên trời, chảy vào thái cực đồ trắng đen. Chương 928, Trương Tam Phong vô địch, rèn tiên khí vô thượng. Cá âm dương màu trắng đen dần chuyển động, tràn đầy khí tức linh động và đại đạo, một cỗ khí cơ mờ nhạt lưu chuyển, năng lượng khủng khiếp dao động tràn ra trên núi Chí Tôn, cả ngọn núi Chí Tôn rung lắc dữ dội như hoảng sợ lại như đang thần phục. Đường phân cách âm dương tỏa ra ánh sáng sắc bén chói mắt như thể bất kể tồn tại nào trong trời đất cũng có thể dễ dàng bị cắt thành hai nửa. Lý Bắc Thần kinh ngạc nhìn màn này, sau lưng hắn, Quách Gia cũng ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn. Hai huynh đệ Ngũ Vân Triệu cũng mở to mắt, trợn mắt há mồm nhìn. Đây là dị tượng Trương Tam Phong xuất thế ư? Lý Bắc Thần hơi hú hồn, núi Chí Tôn lớn thế nào? Gấp 10 lần lãnh thổ đế triều Đại Hạ hiện tại trở lên. Nhưng núi Chí Tôn rộng lớn như vậy vẫn bị thái cực đồ âm dương này che phủ. Thậm chí núi Chí Tôn bên dưới còn nhỏ hơn một chút. Nhân kiệt tuyệt thế, Lý Bắc Thần thầm lẩm bẩm, hắn không hiểu cho lắm, sao nhân kiệt tuyệt thế xuất thế lại có dị tượng khủng khiếp như vậy. Tình huống gì đây? Trong một phiến đá khổng lồ, một nam tử thanh niên vận choàng đen xa hoa ngạc nhiên ngẩng đầu, con người do rút dữ dội, ngơ ngác. Cỗ lực lượng này, đã vượt xa kiếp trước của bản tôn rồi, thậm chí thần hoàng cao đẳng cũng không khủng khiếp như vậy. Sắc mặt thanh niên choàng đen đổi tới đổi lui. Hắn cảm thấy mình ở kiếp trước như con sâu cái kiến dễ dàng bị quét sạch dưới thần đồ trắng đen này. Điều này khiến hắn vô cùng hoảng hốt, thậm chí trong lòng lộ ra tia sợ hãi. Thần Hoàng, đã là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của chư thiên vạn giới, không phải không thể làm đại thế giới sụp đổ, là cường giả cực mạnh đứng đầu cả thời đại. Rốt cuộc núi Chí Tôn xảy ra chuyện gì? Thanh niên mặc áo choàng đen nhìn chằm chằm. Đây là một vị Chí Tôn đang đúc bảo bối chứng đạo sao? Con nối dõi Chí Tôn Bạch Kim tộc nhìn dị tượng trên trời. Thấp giọng lẩm bẩm, không thể tin được. Hắn mới xuất thế, chẳng lẽ có Chí Tôn ra đời rồi? Không thể nào, ta tuân theo ý chí của phụ thân đến kỷ nguyên này, thế thì ở kỷ nguyên này, chỉ có ta mới có thể thăng cấp lên vị trí Chí Tôn. Nhưng vì sao lại xuất hiện thần đồ âm dương khủng khiếp như vậy? Đến cả tinh khí của núi Chí Tôn cũng bị thần đồ này hấp thu. Bạch Dị cau chặt mày, tâm hắn cao hơn trời, tưởng đời này mình nhất định có thể chứng đạo Chí Tôn thời đại này không ai khác ngoài hắn. Nhưng một màn xảy ra lúc này lại khiến lòng hắn chấn động. Một vị Chí Tôn xuất hiện hư hư thực thực, và lại đang rút đi tinh khí của núi Chí Tôn, rèn bảo bối chứng đạo. Chí Tôn quá cường đại, trong mấy trăm nghìn năm ở chư thiên vạn giới chỉ có thể gắng sức sinh ra một vị Chí Tôn, sau vị Chí Tôn này, dù có tuyệt vời đến đâu đi nữa cũng bị trời đất bỏ rơi, không thể chứng đạo chí tôn. Không thể có chí tôn được sinh ra được. Bạch Dĩ lắc đầu, vốn không tin, nếu có chí tôn sinh ra, vậy hắn đến kỷ nguyên này, đến thời đại này có nghĩa gì nữa? Ta không tin, đời này ta ắt quét sạch tất cả, chứng đạo chí tôn, không phụ kỳ vọng phụ thân. Bạch Dĩ rít dài, mái tóc vàng bay nhảy, mắt tỏa ra ánh sáng chém giết tất cả kẻ địch. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài núi Chí Tôn, sắc mặt cổ thần vương của thiên tộc thay đổi, nhìn âm dương thái cực đồ vô bờ vô bến kia, hoàn toàn sững sờ. Sắc mặt cổ thương thần vương bên cạnh hắn cũng nghiêm túc, khí thế toàn thân bùng nổ, làm đảo loạn cả khoảng không, từng tia thần quang tỏa ra từ hai mắt, tứ bề tràn đầy nhuệ quang, rõ ràng trong lòng đang vô cùng chấn động. Những vị thần vương đến từ các tộc bên cạnh bọn họ đều ngơ ngác, âm dương thái cực đồ quá khủng bố rồi, bọn họ cảm thấy, e rằng có thể diệt bọn họ chỉ bằng một tia uy năng. Với lại uy năng của âm dương thái cực đồ này vẫn đang tăng lên, tăng mạnh không ngừng về phía trên. Nó đang hấp thụ uy lực của núi Chí Tôn. Cổ thương thần vương hít sâu một hơi, ổn định lại năng lượng bùng nổ, thấp giọng nói. Các tộc bọn họ đã kiểm tra núi Chí Tôn không biết bao nhiêu lần rồi, đương nhiên biết đây là bảo bối chứng đạo của một vị Chí Tôn. Mà bây giờ, âm dương thái cực đồ trước mắt lại đang hấp thụ uy lực của núi Chí Tôn, nếu rèn thành công, thì uy năng của thần đồ này kinh thiên động địa cỡ nào đây? Theo ghi chép của tộc ta, núi Chí Tôn đã tồn tại hơn 10 kỷ nguyên, Chí Tôn vô thượng nắm giữ núi Chí Tôn này ban đầu là hỗn độn Chí Tôn trong truyền thuyết. Ở kỷ nguyên ấy của chúng ta, có mấy vị Chí Tôn đã từng thử hấp thu núi Chí Tôn này, nhưng không thể lay động núi Chí Tôn, trong núi Chí Tôn này không chỉ chứa đạo của một vị Chí Tôn. Lão giả Bạch Kim tộc nghiêm túc nói, không sai, căn cứ vào ghi chép, núi Chí Tôn này quả thật là bảo bối chứng đạo của hỗn độn Chí Tôn trong truyền thuyết, ở kỷ nguyên đó, hỗn độn Chí Tôn lập nên hỗn độn thần đình. Trong thần đình, ngoài hắn ra, có chí ít 3 vị chí tôn nữa. Tuyệt thế cổ thần vương cau mày nói, hỗn độn chí tôn là truyền thuyết, trong 10 kỷ nguyên này, chí tôn khủng khiếp nhất, bảo bối chứng đạo hắn để lại không ai có thể lay động. Chương 929, thái cực đồ quét qua, hàng chục thần vương mất mạng. 1. Nhưng bây giờ, thần thoại vỡ nát trước mắt bọn họ rồi. Tinh hoa núi chí tôn đang bị âm dương thần đồ hấp thụ trước mắt họ. Thái hư chí tôn năm đốc từng nói rằng tuy chí tôn thời trước đã ngã xuống rồi, xong, mỗi vị chí tôn đều có thủ đoạn tuyệt thế, không phải chết thật. Vị hỗn độn chí tôn này được gọi là chí tôn mạnh nhất trong 10 kỷ nguyên qua, ai biết được có chết hay chưa? Dù chết thật thì cũng có ai biết có trở lại vào lúc nào đó hay không? Cổ thương thần vương trầm giọng nói, ánh mắt lóe thần quang. Vừa dứt lời, chợt cả không trung đều chìm vào im lặng. Tất cả thần vương đều cứng đờ người, trong biểu cảm có bất an, có hoảng sợ, có vui mừng, đủ cả. Lẽ nào, con người lão giả Bạch Kim tộc chợt co lại, ngạc nhiên cực kỳ nhìn chằm chằm thần đồ vô thượng che phủ núi Chí Tôn trên vòm trời cao vòi vòi. Ầm, núi Chí Tôn vang lên tiếng ầm ầm, vô số tinh khí tràn ra, cả núi Chí Tôn đều đang dần tối đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, như thể tinh hoa đều bị âm dương thái cực đồ hấp thu hết. Chỉ trong khoảnh khắc hơn nửa núi Chí Tôn đã nổ tung, từng tảng thần thạch chia năm xẻ bảy, hóa thành đá vụ, dung nhập vào âm dương thái cực đồ. Phá, rõ mồn một trong không trung như thiên âm phiêu diêu truyền đến, nhưng nghe kỹ lại không có gì cả, cứ như huyễn giác. Không ai thấy được, trung tâm âm dương thái cực đồ, giữa ranh giới trắng đen nứt ra kẽ hở rất nhỏ. Kẽ hở này nhỏ hơn cả sợi tóc, nhưng lại tỏa ra tiên quang vô lượng từ bên trong. Từng tia tiên khí vô thượng phiêu diêu trôi trong không trung, sau đó bị âm dương thái cực đồ hấp thu, thái cực đồ nọ dần thu nhỏ lại, như bị tiên khí vô thượng luyện hóa, thu lại tinh hoa, khí thế ẩn sâu. Tiên đạo pháp tắc, rèn giũa thái cực đại đạo của ta. Thiên âm phiêu diêu vang trong không trung. Ngoài Lý Bắc Thần không ai có thể nghe thấy, ngoài Lý Bắc Thần cũng không ai có thể thấy trung tâm âm dương thái cực đồ có tiên khí vô lượng đang xoay vần, tiên đạo pháp tắc khủng khiếp khắc ghi đạo và lý. Đây là đang rèn tiên khí. Lý Bắc Thần ngạc nhiên, truyền rằng, gần 10 kỷ nguyên, trong cửu thiên hỏa ngục chết chóc vẫn luôn có một tòa tiên tháp tồn tại, trôi nổi trong cửu thiên hỏa ngục tỷ tỷ tiên quang soi sáng khắp nơi. Trong truyền thuyết, từ đầu đến cuối trong gần 10 kỷ nguyên, tiên tháp này đã từng giết không dưới 10 vị chí tôn vô thượng. Đến giờ cửu thiên hỏa ngục vẫn tồn tại, nhưng nơi đó là tuyệt địa, tất cả sinh linh đều không dám bén mảng đến, trong kỷ nguyên này, dù là thiên hoàng vô địch, cũng có ghi chép mất mạng. Đây là Trương Tam Phong muốn nghịch thiên, Lý Bắc Thần nuốt nước miếng. Với sự hiểu biết của hắn, chư thiên vạn giới đều có ghi chép lẻ tẻ về 10 kỷ nguyên gần nhất với hiện tại. Còn 10 kỷ nguyên trở về trước, thì không còn bất kỳ ghi chép nào được lưu lại. Đương nhiên, điều này cũng không loại trừ việc thông tin mà hắn mua được từ thương tộc là không đầy đủ. Dù sao, 10 kỷ nguyên về trước, có lẽ cũng có sinh linh bị phong ấn tồn tại tới hiện giờ. Chỉ cần có tồn tại sinh linh, thì có thể thu hoạch được tin tức. Trong 10 kỷ nguyên này, cho dù hỗn độn chí tôn nghịch thiên nhất, nguyên thủy chí tôn tài năng xuất chúng vạn cổ, tiêu giao thế gian, thần thoại chí tôn tung hoành hết thảy, cùng với chân lý chí tôn vô địch thế gian trong kỷ nguyên này, tàn sát thái hư chí tôn vô thượng tiên. Nhiều danh hào lưu lại như vậy, gây kinh ngạc cửu thiên, chấn động không gian và thời gian, phá tan các vị vô thượng chí tôn trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng không một vị nào có thể tạo ra tiên khí. Mà lúc này, Trương Tam Phong lại đang rèn tiên khí. Điều này, sao có thể khiến Lý Bắc Thần không ngạc nhiên cho được? Tiên khí đó, nếu như rèn thành công, thì dù là thần vương, hay là thần hoàng gì đó, cũng đều chỉ như con kiến mà thôi, một tầng uy năng rơi xuống, liền hồn siêu phách tán. Đáng tiếc, bần đạo sẽ đưa ngươi vào vùng đất của tạo hóa, có thể luyện thành tiên khí hay không, thì phải dựa vào nhân duyên của ngươi rồi. Thật lâu sau đó, một tiếng thở nhẹ nhẹ vang lên trong hư không, sau đó âm dương thái cực đồ hóa thành một luồng tiên quang màu đen trắng, phá hủy mọi thứ, bay về vùng đất tạo hóa không rõ ở nơi nào. Để lại cho ta, ở xung quanh núi Chí Tôn, nhìn thấy âm dương thái cực đồ bay ra, ngay lập tức, bên trong bạch kim tộc có mười mấy vị thần vương hai mắt sáng lên thần quang, không nghĩ ngợi gì, trực tiếp cản ở phía trước thái cực đồ, dùng hai tay phát ra thần lực vô song, cho nổ tung hắc bạch thái cực đồ. Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả thần vương vạn tộc đứng ở phía sau cổ thần vương thiên tộc và cổ thương thần vương, cũng tại thời khắc này có 7, 8 vị thần vương lao ra, vẻ mặt kích động, toàn thân bộc phát ra uy lực ngút trời, thần quang hàng tỷ lớp. Khoảng không vô biên vỡ tan, tất cả mọi thứ dưới sự tấn công của hơn 20 vị thần vương, đều không còn tồn tại nữa. Ầm ầm ầm, hắc bạch thái cực đồ nằm vắt ngang, tốc độ nhanh tới mức vô hạn, sự công kích của hơn 20 vị thần vương đánh ra, nháy mắt liền tan biến, bị mờ nhạt một cách rõ ràng. Thái cực đồ không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, liền lao qua cơ thể những thần vương này. Chương 930, thái cực đồ quét qua, hàng chục thần vương mất mạng. 2. Hắc bạch thần quang bùng nổ, âm dương nhị khí khuấy động càn khôn, đất trời vỡ vụn. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, sắc mặt của hơn 20 vị thần vương trở lên vô cùng hoảng sợ. Bọn họ muốn trốn thoát, nhưng hắc bạch thần quang quá khủng khiếp, cơ thể và nguyên thần của bọn họ, cùng với pháp tắc, ý chí chi lực, ý chí tồn tại đã lĩnh ngộ được, toàn bộ đều bị hủy diệt trong chốc lát. Ngu xuẩn, cho rằng đây là bảo vật được núi Chí Tôn nuôi dưỡng, các ngươi có thể cướp đoạt sao? Cũng không nhìn xem uy năng ẩn chứa trong tấm thần đồ này, chẳng lẽ thần vương có thể ngăn cản? Cổ thương thần vương lạnh lùng nói, ánh mắt hắn nhìn về âm dương thái cực đồ ở phía xa, suy nghĩ trong đầu quay cuồng. Hắn không biết, tấm thần đồ từ trên đỉnh núi Chí Tôn lao ra, đã bay về nơi nào. Hắn cũng không biết, tấm thần đồ này là vật có chủ, hay là vật vô chủ. Hắn chỉ biết, cho dù là tình huống gì thì tấm thần đồ này cũng là thứ mà không phải những thần vương như bọn chúng có thể tranh giành. Ngu xuẩn, lão giả của bạch kim tộc sắc mặt vô cùng khó coi. Sự mất mát của mười mấy vị thần vương, khiến hắn đau lòng. Bạch kim tộc của bọn chúng hiện giờ, muốn sinh ra một vị thần vương, khó khăn cỡ nào. Bọn chúng ẩn náu trong tuyệt diệt chi địa, nhân tộc không đến 100 vạn. Nhưng cũng không sao, thiếu chủ của tộc ta xuất thế, nhất định sẽ tăng cấp thành vô thượng chí tôn trong thời đại này. Đến lúc đó, tộc ta sẽ lại rực rỡ huy hoàng. Sắc mặt của lão giả hồi phục lại vẻ bình tĩnh. Chết thì chết thôi, ta cảm nhận thấy, trên tấm thần đồ này có một tia hơi thở tương tự với cửu thiên hỏa ngục. Vào chính lúc này, cổ thần vương thiên tộc có hơi chút chần chừ nói. Cái gì, cửu thiên hỏa ngục, sắc mặt cổ thương thần vương có thay đổi lớn. Không chỉ hắn, mà ngay cả trong hư không, một vị già nua cũng đột nhiên bước ra, như thể một chân đã bước vào bạch kim tộc trong quan tài, sắc mặt kinh hãi, giống như nhìn thấy điều gì đó không thể tin được. Đúng vậy, hơi thở đó đúng là gần giống với cửu thiên hỏa ngục. Vị bạch kim tộc già nua thì thầm nói nhỏ, hắn vốn dĩ chỉ là cảm thấy quen thuộc, nhưng bây giờ nghe được câu nói của cổ thần vương thiên tộc, ngay lập tức hắn biết được tại sao lại quen thuộc rồi. Chẳng lẽ thần đồ đó, thực sự là của hỗn độn chí tôn lưu lại ư? Mục đích, chính là để rèn ra được một vô thượng tiên khí. Các vị thần vương vì kinh ngạc mà mặt mũi biến sắc, toàn thân phát run. Nếu như có vô thượng tiên khí xuất thế, vậy sẽ khủng khiếp tới nhường nào? Điều này so với việc một vị chí tôn giáng thế, còn khiến người khác sợ hãi hơn nhiều. Tiên, từ xưa tới nay chính là truyền thuyết, cho dù bọn họ đã là thần vương, thì cũng có phần lớn đều không tin rằng, trên thế gian này có sự tồn tại của tiên. Trong lòng bọn họ, vô thượng chí tôn chính là người thống trị trời đất, là sự tồn tại mạnh nhất trong trời đất. Núi chí tôn đã bị phá hủy, hiện giờ nên làm như thế nào? Rất lâu sau đó, một vị thần vương cau mày hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả các thần vương khác đều cau mày thật chặt. Đặc biệt là thần vương của bạch kim tộc, sắc mặt hắn trở lên vô cùng khó coi. Bọn họ không ngại việc xuất thế sớm, thậm chí để con nối dõi của Chí Tôn xuất thế, đó chẳng phải là cơ duyên lớn của núi Chí Tôn ư? Nhưng hiện giờ, nhìn về phía không xa, thần quang mờ mịt, chỉ còn lại hơn một nửa đổ nát, chỉ còn núi Chí Tôn dưới chân núi, vậy thì còn cơ duyên gì để âm mưu tước đoạt? Núi Chí Tôn lưu truyền gần 10 kỷ nguyên, ngay cả vô thượng Chí Tôn cũng không thể lay động, đã bị hủy hoại. Cổ, liên thủ thì thế nào? Chính vào lúc này, thần sắc của Cổ Thương Thần Vương hơi thay đổi, ngay lập tức liền truyền âm cho Cổ Thần Vương Thiên Tộc. Cái gì? Cổ sững sờ một lát, không hiểu rõ về truyền âm. Ngu ngốc, núi Chí Tôn đã đổ nát một nửa, uy năng giảm đi nhiều, nói không chừng, với sức mạnh của hai người chúng ta, cũng có thể thu lấy nó. Đây chính là núi Chí Tôn, cho dù đã đổ nát, cũng vẫn có uy năng cuồn cuộn như trước. Thu lấy đi, không chừng sẽ có lợi ích rất lớn. Trên mặt Cổ Thương Thần Vương không có bất kỳ thần sắc nào, trong bóng tối lại vội vàng truyền âm đến tai của Cổ Thần Vương Thiên Tộc. Đôi mắt của Cổ Thần Vương Thiên Tộc từ từ sáng lên. Núi Chí Tôn đổ nát, đây chính là thứ đồ tốt có một không hai đó. Bần đạo Trương Tam Phong, bái kiến đế quân. Giọng nói điềm tĩnh vang lên trong hư không, một vị đạo sĩ trẻ tuổi mặc quần áo đạo sĩ bằng lông vũ, mái tóc đen dùng cây châm búi cao lên, dung mạo khoảng 20, khí thế bừng bừng xuất hiện trước mắt Lý Bắc Thần, mang theo nụ cười nhẹ nhẹ trên môi cúi chào Lý Bắc Thần. Trong tay vị đạo sĩ trẻ tuổi này, có một cây phất trần không có bất kỳ ánh sáng gì, chỉ giống như một vật hết sức bình thường. Ở thắt lưng hắn là một thanh trường kiếm có vỏ bọc kỳ lạ, có một không hai, cũng không có bất kỳ thần quang nào hiển hiện. Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Lý Bắc Thần, ở chỗ chuôi kiếm lộ ra ngoài, hắn nhìn thấy hai chữ lớn, Chấn Vũ. Chương 931, Tiên Thiên Thánh Linh, Bán Bộ Chí Tôn. Đạo trưởng không cần đa lễ. Lý Bắc Thần nhìn đạo sĩ vô cùng bình thường trước mắt, trong lòng nảy sinh nỗi cảm thán, không hổ là một đại tông sư, Thái Cực Thủy Tổ Trương Tam Phong đang đứng trước mặt hắn giờ phút này, cho dù hắn cảm ứng thế nào thì đều giống như một người bình thường. Nhưng Trương Tam Phong làm sao có thể là một người bình thường được? Đa tạ đế quân, Trương Tam Phong cười nói. Nói xong, ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía Quách Gia đang đứng sau lưng Lý Bắc Thần một bước, gương mặt lộ vẻ cảm khái, nhẹ nhàng chào hỏi, bần đạo đã ngưỡng mộ đại danh của Quách Phụng Hiếu từ lâu. Tại hạ không dám nhận lễ của đạo trưởng, vẻ mặt Quách Gia trịnh trọng mà nói, vội vàng tránh sang một bên. Mặc dù hắn không biết Trương Tam Phong là nhân vật như thế nào, nhưng chỉ dựa vào dị tượng vô cùng khủng bố lúc đối phương xuất hiện thì đã hiểu rõ, đây nhất định là hậu thế của Hoa Hạ, nhân vật vô địch đứng đầu một thời đại. Mặc dù hắn tự phụ nhưng sự tồn tại cỡ này thì cũng đáng để hắn kính trọng. Hoa Hạ rộng lớn, 5.000 năm phong vân, nhưng nhân kiệt tuyệt thế thì có được bao nhiêu? Đạo trưởng, trước đây ngươi đang rèn tiên khí sao? Lý Bắc Thần tò mò hỏi. Tiên khí cũng là một vật vô thượng, trong chư thiên vạn giới cũng có nghĩa là bất khả chiến bại. Đúng vậy, bần đạo vừa xuống thế giới này, thực lực ở đỉnh phong nhưng đáng tiếc, dù sao chư thiên vạn giới cũng không phải cửu thiên tiên giới, muốn rèn được một món tiên khí cũng quá khó khăn. Bây giờ chỉ có thể xem là bước đầu tiên của tiên khí, tu vi của bần đạo đã giảm xuống, không còn ở đỉnh phong, lại không có năng lực khống chế tiên khí ban đầu, chỉ có thể đưa vào tạo hóa chi địa, để Thái Cực Đồ tự trưởng thành, có một phần khả năng trở thành tiên khí trong tương lai. Đến lúc đó, bần đạo lại lấy ra. Trương Tam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cười khẽ nói. Rèn tiên khí, Quách Gia và huynh đệ Ngũ Vân Thiệu đều lộ vẻ mặt khiếp sợ. Mặc dù bọn họ vừa nhìn thấy thần uy khủng bố của Thái Cực Đồ nhưng cũng không thể nhìn thấu giống như Lý Bắc Thần, cũng không biết rõ. Trương Tam Phong trực tiếp mở ra một thông đạo cửu thiên tiên giới, dẫn ra tiên khí, dẫn ra pháp tắc tiên đạo. Lúc này nghe vậy thì trong lòng chấn động, vô cùng ngạc nhiên. Làm sao họ không hiểu được một tiên khí đại diện cho cái gì? Ha ha, thủ đoạn của đạo trưởng đúng là không tưởng tượng nổi. Lý Bắc Thần than thở nói, rèn tiên khí, từ xưa đến nay, trong chư thiên vạn giới ai có thể làm được? Trương Tam Phong cười khẽ không nói gì. Sau khi trò chuyện một lát, Lý Bắc Thần lại mở miệng, nhìn về phía Trương Tam Phong mà nói, đạo trưởng, mục tiêu của trẫm vẫn là lấy đi bia đá pháp tắc trên ngọn núi núi Chí Tôn, chỉ là hiện giờ núi Chí Tôn đã sụp đổ hơn phân nửa, đạo trưởng có chú ý đến bia đá pháp tắc không? Bây giờ núi Chí Tôn đã chỉ còn trên danh nghĩa, chắc rằng đoàn núi Chí Tôn này đã gần như kết thúc rồi. Điều này khiến hắn thực sự không biết phải nói gì, nhưng cũng chỉ vừa mới tiến vào mà thôi, có thể sẽ đi ra ngoài. Không ngờ triệu hoán Trương Tam Phong xuất thế lại hủy diệt hơn một nửa núi Chí Tôn. Trong lòng Lý Bắc Thần cũng khó xử, hắn còn muốn mở mang tầm mắt với những người trong top 10 tộc quần yêu nghiệt trên chư thiên vạn tộc bảng nữa. Hắn cũng muốn thấy yêu nghiệt Bạch Kim tộc được gọi là tộc quần mạnh nhất ở ba kỷ nguyên trước. Nhưng bây giờ, hơn nửa núi Chí Tôn đều đã bị tàn phá, cái gì mà cơ duyên đều đã không còn, ai còn muốn quyết đấu sinh tử nữa. nói không chừng một đám thần vương ngoài kia đã nghĩ được cách mở ra núi Chí Tôn rồi. Bia đá pháp tắc, Trương Tam Phong đưa tay ra, lập tức có một tấm bia đá nho nhỏ huyền ảo xuất hiện trong tay hắn, chỉ vừa lấy ra, một chút pháp tắc đã trực tiếp hiện lên ở bên ngoài tấm bia đá. Trong đó còn có ba đạo khí tức đại đạo vô cùng khủng bố lưu chuyển, trấn áp chư thiên. Ha ha, không ngờ đạo trưởng đã thu về được, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Lý Bắc Thần sững sờ, sau đó lập tức vui mừng nói. Ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên tay Trương Tam Phong, cố ý cảnh huyền ảo kia mang lại sự hấp dẫn sâu sắc cho hắn. Đặc biệt là ba đại đạo ẩn chứa trong đó, thống trị rất nhiều pháp tắc, ẩn chứa vô vàn đạo và lý, sâu sắc mở ảo đến tột cùng, huyền bí đến cực điểm. Cái này là, chẳng lẽ là cảm ngộ cả đời của ba vị chí tôn trong lời cổ thương thần vương nói sao? Lý Bắc Thần hỏi, đúng vậy, đây chính là ba đại đạo, là cảm ngộ của ba vị chí tôn nhưng cũng không đúng hoàn toàn, thiếu hụt rất nhiều nhưng vẫn có thể xem là một chí bảo, có thể khiến người lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa rất nhanh. Trương Tam Phong gật đầu, sau đó hắn lại nhìn Lý Bắc Thần và nói tiếp, đế quân, bên trong núi chí tôn đổ nát này còn có một thứ không tệ. Ồ, vẫn còn chí bảo sao? Đôi mắt Lý Bắc Thần sáng lên, cho dù là thế giới thiên kiêu hay là bia đá pháp tắc thì chỉ cần trở lại đế triều đại hạ, đều là thứ có thể cấp tốc tăng cường thực lực của quần thần đại hạ. Chương 932, Hỗn độn chí tôn sống lại 1. Trong núi chí tôn còn chứa một tiên thiên thánh linh, sinh ra cửu khiếu, ngày đêm hấp thụ tinh hoa của núi chí tôn, chắc chắn không đến 500 năm nữa là có thể xuất thế. Trương Tam Phong nghiêm túc nói, người ở đỉnh phong như hắn thì cũng không coi trọng một tiên thiên thánh linh. Nhưng tu vi bây giờ của hắn bị tu vi của Lý Bắc Thần hạn chế nên chỉ đến cảnh giới hư thần, một thân chiến lực ngập trời cũng chỉ có thể phát huy đến thiên thần, mà tiên thiên thánh linh vừa xuất thế, chính là tồn tại bán bộ chí tôn khủng bố. Tiên thiên thánh linh, Lý Bắc Thần khiếp sợ, Quách Gia đứng bên cạnh hắn cũng nhíu mày, trên mặt lướt qua một chút ngạc nhiên. Tiên thiên thánh linh có thể được coi là một sinh linh cực kỳ hiếm có, kỷ nguyên này còn chưa sinh ra đủ 10 vị. Nhưng mỗi một vị đều hoành áp vạn cổ, gần như là sự tồn tại vô địch. Đạo trưởng, có biện pháp có thể khống chế không? Không chờ Lý Bắc Thần mở miệng, Quách Gia đã trầm ngập, trực tiếp hỏi. Mặc dù là tiên thiên thánh linh, chỉ cần xuất thế thì sẽ hoành hành vô kỵ khắp chư thiên vạn giới, chí tôn không ra thì chính là cường giả vô địch. Đương nhiên có, đạo gia có phương pháp luyện chế hộ giáo thần linh, một vị tiên thiên thánh linh cũng có tư cách trở thành hộ giáo thần linh của đạo gia rồi. Trương Tam Phong gật đầu, giọng điệu ôn hòa, mang sự lạnh nhạt thản nhiên không nói nên lời. Dường như một vị tiên thiên thánh linh trong mắt hắn chẳng khác gì một vị thần bình thường. Nhân kiệt tuyệt thế, chính là nhân kiệt tuyệt thế. Một vị tiên thiên thánh linh, luyện chế thành hộ giáo thần linh. Trong lòng Lý Bắc Thần âm thầm cảm thán, tả từ lúc trước lấy 28 loại dị thú độ hóa thành 28 tinh tú hộ pháp của đạo gia, tu luyện công pháp đặc dị, thực lực tăng trưởng cực mạnh, thậm chí sẽ không thua kém nhân kiệt nhất lưu bao nhiêu. Mà khi liên hợp lại tạo thành 28 tinh túc đại trận thì thực lực lại mạnh hơn, pháp lực ngập trời. Chiến lược có thể so sánh với một vị nhân kiệt đỉnh cấp, đã khiến Lý Bắc Thần thán phục. Nhưng bây giờ, rõ ràng là so với thủ đoạn của Trương Tam Phong càng như tiểu vu gặp đại vu. Một vị tiên thiên thánh linh, chúa tể thạch nhân tộc xếp hạng thứ 16 trong vạn tộc bảng, chỉ cần xuất thế sẽ là sinh linh bán bộ chí tôn cảnh vô địch, nhẹ nhàng như không, lập tức luyện chế thành hộ giáo thần linh. Chuyện như này nói ra chắc sẽ không có ai tin tưởng. Tiên thiên thánh linh ngay từ khi chưa xuất thế đã có thần lực vô cùng mạnh mẽ bảo hộ. Có quy tắc của thiên địa vần quanh. Sao có thể dễ dàng bị người ta luyện hóa? Chư thiên vạn giới, từ cổ chí kim chưa từng xảy ra chuyện như thế này bao giờ. Kể cả một kẻ gần như ngang ngửa với chí tôn cũng không thể làm được chứ đừng nói đến một sinh linh bình thường. Đạo trưởng hãy dẫn đường tới chỗ vị tiên thiên thánh linh đó đi. Ý niệm trong đầu Lý Bắc Thần chuyển động, cảm khái không ngừng. Nhìn sắc mặt của Trương Tam Phong thì hắn còn ngạc nhiên hơn nữa. Quả nhiên là anh kiệt vô song. Vừa mới xuất hiện thôi mà liên tục tạo ra kinh hỉ cho hắn. Đế quân, chư vị đồng liêu, mời đi theo bần đạo. Trương Tam Phong hất cây phất trần trên tay. Đột nhiên trong hư không có một đợt dao động không rõ nguyên do truyền tới. Một cái cầu dài màu trắng ngay lập tức xuất hiện, dẫn tới một nơi nào đó. Núi Chí Tôn đã tan biến hơn phân nửa, thần uy giảm nhiều nên bần đạo có thể miễn cưỡng phá vỡ không gian bên trong. Trương Tam Phong cười nói, bước từng bước về phía cây cầu dài màu trắng kia. Lý Bắc Thần gật đầu đi lên cây cầu, hắn bị bao vây ở giữa. Theo sát phía sau là Quách Gia, Ngũ Vân Triệu, Ngũ Thiên Tích. Ầm ầm ầm, một dòng sông rộng lớn chảy dài, âm thanh đinh tai nhức óc vang dội vào tai mấy người Lý Bắc Thần, hệt như có một dòng sông khổng lồ đang chảy xiết trước mặt họ. Nhưng khi đoàn người bước xuống khỏi cây cầu dài màu trắng đó thì đột nhiên ngây dại, sắc mặt rung động không nói nên lời. Hư không phía trước có ánh sáng của những vì sao hiển hóa, vô số tinh thần lực hội tụ lại. Còn có thêm hỗn độn lúc trào ra từ hư vô, cộng với bên trong núi Chí Tôn chứa đầy sức mạnh to lớn hợp thành một dòng sông dài thông thiên. Thần quang trên sông dài lấp lánh, từng vệt sáng rực rỡ khiến khắp nơi tràn ngập quang hoa, ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận. Đế quân, đây là dòng sông cung cấp năng lượng cho tiên thiên thánh linh. Trương Tam Phong nói, vẻ mặt của hắn tương đối bình tĩnh. Chung quy thì trước kia hắn cũng đã từng thấy toàn bộ nơi này khi hắn rèn Hắc Bạch Thái Cực Đồ. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, tất cả bố trí của nơi này đều vì sự tồn tại của vị kia, quả thật là đại thủ bút. Nơi này là do con người tạo nên, hơn nữa, tuyệt đối không có khả năng là vị chủ nhân của núi Chí Tôn Hỗn Độn Chí Tôn, một tiên thiên thánh linh. Tuy rằng xuất hiện vô cùng khó khăn, càng lớn càng gian nan nhưng cũng không cần phải xuyên qua kỷ nguyên. Vậy nơi này là do một vị chí tôn nào đó ở thời khác bố trí. Ánh sáng trong mắt Quách Gia lóe lên, lập tức có thể đoán sơ qua. Chương 933, Hỗn Độn Chí Tôn sống lại 2. Đối với mưu sĩ đỉnh phong như hắn, loại chuyện nhìn thoáng qua đã hiểu toàn bộ cảnh vật này chỉ là kiến thức cơ bản. Do người bố trí, Lý Bắc Thần híp hai mắt lại, nghe đồn trong chư thiên vạn giới không có một chí tôn nào có thể tiến vào bên trong núi Chí Tôn. Chẳng lẽ đây là lời đồn nhảm? Trong nháy mắt, tâm trí hắn lập tức cảnh giác hẳn lên. Nơi đây có khả năng cao là một quân cờ do vị chí tôn nào đó bố trí. Lời đồn này hẳn không sai, suy cho cùng thì núi Chí Tôn đã trải qua hơn 10 kỷ nguyên. Nếu Chí Tôn có thể phá nhập vào đây, ngọn núi Chí Tôn này đã sớm không còn tồn tại. Quách Gia trầm ngâm, phân tích mạch lạc rồi nói, nếu ngoại nhân không thể tiến vào đây, vậy thì chỉ có hai khả năng. Hỗn Độn Chí Tôn sống lại ở kỷ nguyên này, hắn tự mình bố trí. Hoặc là, có người chiếm được truyền thừa của Hỗn Độn Chí Tôn thì mới vào được núi Chí Tôn, bố trí ra bố cục kinh thiên thế này. Quách Gia giọng điệu khẳng định, đôi mắt hắn sáng đến dọa người. Dường như trên thế gian này không có bí mật nào dưới mắt hắn cả. Phân tích của Quách Tế Tửu làm cho bần đạo bội phục. Thủ pháp bố trí của nơi này quả thật có ẩn chứa một tia đạo và lý của hỗn độn pháp tắc. Trương Tam Phong mỉm cười nói, Hỗn Độn Chí Tôn, người truyền thừa của Hỗn Độn Chí Tôn. Suy nghĩ trong đầu Lý Bắc Thần xoay chuyển, hắn hơi chấn động bởi dù gì thì người đó cũng được xưng là chí tôn cường đại nhất trong vòng 10 kỷ nguyên tới nay. Bất kỳ vị chí tôn nào đều là kinh tài tuyệt diễm, tung hoành ngang dọc bất khả chiến bại, là tồn tại khủng bố đẩy lùi mọi thứ. Nhưng trong số những tồn tại đáng sợ này vị kia lại được xưng là mạnh nhất, vậy thì còn đáng sợ đến bực nào? Nhưng khí phách trong hai mắt hắn nhanh chóng trào ra, nếu chấm đã mở được nơi này, chẳng quản là Hỗn Độn Chí Tôn hay là người truyền thừa của Hỗn Độn Chí Tôn. Mọi tiên thiên thánh linh ở đây đều đã thuộc về đế triều đại hạ. Dám can đảm động thủ, hết thảy đều bị trấn áp. Đoàn người rất nhanh đã đến được một chỗ cực kỳ kỳ dị. Nơi này có 10 vạn cây hoa đào, 10 vạn miệng giếng sâu thẳm và 10 vạn gia nhà làm bằng có tranh. Mà ở chính giữa của những thứ này xuất hiện một bức tượng ngọc thạch hình người cao lớn. Trên thân nó có tổng cộng 9 cái lỗ đang phun ra nuốt vào tinh hoa của thiên địa. Một nửa thân thể của nó ngâm dưới con sông năng lượng kia, trực tiếp cắt đứt năng lượng của nó và hấp thu toàn bộ. Khoảng không bên trên 9 cái lỗ nở ra 9 bông hoa. Thụy thú bước chậm chậm ngay cạnh, từng đạo pháp tác hiện ra, vần quanh 9 lỗ của ngọc thạch. Tiên thiên thánh linh này còn chưa có linh thức, chỉ hấp thu năng lượng theo bản năng mà thôi. Đợi thêm 200 năm nữa thì mới được khai linh thức. Bây giờ bần đạo luyện hóa thành hộ giáo thần linh cho đạo gia, có thể đẩy nhanh quá trình phát triển. Không tới 100 năm là có thể xuất thế. Trương Tam Phong mở miệng, vừa nói vừa bước về phía rừng hoa đào, nơi có vạn miệng giếng sâu và vạn căn nhà cỏ. Đế quân, 10 vạn gốc hoa đào, 10 vạn miệng giếng sâu và 10 vạn căn nhà cỏ kia đều là sát trận do thiên địa bày ra. Quách Gia nói với vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm Trương Tam Phong thần thái thong dong, chậm rãi bước vào sát trận. Lý Bắc Thần gật đầu, cũng nhìn chăm chú theo hướng đó. Nhưng khi Trương Tam Phong tiếp cận sát trận, chỉ có một cỗ dao động như vô tình lướt qua. Rừng hoa đào vẫn là rừng hoa đào, 10 vạn miệng giếng sâu vẫn là 10 vạn miệng giếng sâu như trước, 10 vạn căn nhà cỏ cũng không có biến hóa gì. Cứ như thể Trương Tam Phong không hề tồn tại, không khiến chúng có bất kỳ biến đổi gì. Thần thông của đạo trưởng thật là kinh người. Quách Gia tán thưởng, hắn cũng hiểu rõ trận pháp nên hắn biết từng bước của Trương Tam Phong khi tiến vào sát trận kia vô cùng gian nan. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua, Trương Tam Phong đã đến ngay bên cạnh bức tượng ngọc thạch. Hắn nhẹ nhàng xoa lên bức tượng sau đó vất ống tay áo, bức tượng ngọc thạch 9 lỗ lập tức biến mất. Vô tận năng lượng, tới. Trương Tam Phong quát nhẹ, mở ống tay áo bảo ra, hệt như một cái lỗ đen đột nhiên bay vút lên, vượt xa nghìn trượng. Ầm ầm ầm, năng lượng sông dài vô cùng vô tận, hùng hậu bay về phía ống tay áo của Trương Tam Phong với tốc độ nhanh hơn trước gấp trăm ngàn lần. giống như dải ngân hà trên 9 tầng mây rủ xuống khỏi vòng trời, chảy vào một nơi vô định. Lý Bắc Thần đứng cách đó không xa, hai mắt hơi híp lại. Hắn không thể không tán tưởng thủ đoạn thần dị của Trương Tam Phong. Theo năng lượng vô tận bị Trương Tam Phong hút ra, những cây đào dần héo rũ, nhà cỏ sụp xuống, giếng sâu khô cạn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Mảnh không gian này đã bị phá vỡ, sức mạnh to lớn được ngọn núi Chí Tôn này lưu giữ đang biến mất một cách nhanh chóng. Tất cả đạo tắc, tất cả mọi lực lượng thần bí đều mau chóng tiêu tan. Một khắc đồng hồ sau, Trương Tam Phong thu tay lại bước từng bước trở lại, y phục bay bay đứng bên cạnh Lý Bắc Thần, đế quân, núi Chí Tôn này còn lại một thành uy năng, đủ để duy trì hình thái. Chương 934, Đạo Tổ, đệ nhất 5.000 năm. Ha ha, thần thông của đạo trưởng thật là làm cho chấm được mở rộng tầm mắt. Lý Bắc Thần cười nói, chỉ là một tiểu đạo mà thôi, nếu để đạo tổ lão nhân ra động thủ thì bần đạo không cùng cảnh giới được. Một câu nói của đạo tổ cũng có thể khiến cho ngọn núi Chí Tôn này phải thần phục, tiên thiên thánh linh gì đó đều là mây bay. Trương Tam Phong lắc đầu, đạo tổ à, Lý Bắc Thần cũng trông chờ, không biết khi nào thì đạo tổ mới có thể xuất thế. Trong lịch sử Trung Hoa, địa vị của đạo tổ có thể nói là đứng đầu 5.000 năm. Oanh, trên hư không vỡ ra một cái lỗ lớn, một đám thần vương bước vào núi Chí Tôn. Biểu tình nghiêm túc, thần quang sáng láng, mặc đầy đủ các loại thần giáp trên người, phòng ngự kín kẽ. Cho dù là cổ thương thần vương và tuyệt thế cổ thần vương cũng đều được bao phủ trong một thứ ánh sáng mơ hồ, ký hiệu pháp tắc bay lượn xung quanh. Quả nhiên, núi Chí Tôn uy lực đã bị giảm đi. Ngay cả thần vương như chúng ta đều có thể vào được. Các thần vương nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Xưa kia, núi Chí Tôn chính là chí bảo ngay cả vô thượng Chí Tôn cũng không có cách nào vào được. Xoát, xoát, xoát, nhóm thần vương tới đây, mở ra thông đạo. Ngay khi bọn họ mở ra thông đạo nối nơi này với ngoại giới, các tộc thiên kiêu lập tức kinh kỳ, lập tức bay vút tới. Vốn núi Chí Tôn cấm phi hành bây giờ đã có thể tự do phi hành. Thậm chí hơn một nửa số tộc thiên kiêu đều bay tới chỗ nứt vỡ ở núi Chí Tôn. Núi Chí Tôn danh tiếng hàng đầu, cho dù bây giờ đã bị tàn phá hơn phân nửa nhưng họ không cam tâm vào tận đây mà không thu hoạch được gì. Sau khi một vị thân vương mở ra thông đạo, một vạn tộc thiên kiêu tìm kiếm, lục tung toàn bộ tòa núi Chí Tôn này lên. Nhưng rất đáng tiếc, kết quả khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng. Tất cả các loại thần dược, bán thần dược đều đã tan biến, hóa thành dược lực màu bạc dung nhập vào trong hắc bạch thái cực đồ. Còn tấm bia đá pháp tắc mà họ cực kỳ muốn có được thì lại không thấy tung tích. Nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Vách đá trên núi Chí Tôn còn chút dấu vết, nhiều tộc thiên kiêu đạt được chỗ tốt từ dấu vết đó. Núi Chí Tôn đã bị tàn phá đến dạng này. Lão giả bạch kim tộc theo vào, lắc lắc đầu, cảm thán không thôi. Núi Chí Tôn tồn tại hơn 10 kỷ nguyên, không bao giờ khôi phục được huy hoàng nữa. Các tộc thiên kiêu lập tức rời khỏi núi Chí Tôn. Tuyệt thế cổ thần vương trầm giọng quát, thanh âm truyền khắp tứ phương tám hướng trong nháy mắt, vang vọng trong hư không. Các tộc thiên kiêu đang đắm chìm trong những lạc ấn pháp tác trên vách đá bị âm thanh đó làm cho bừng tỉnh. Bọn họ hơi tiếc nuối mình lạc ấn, khẽ lắc đầu sau đó phóng lên cao, bay về phía thông đạo. Lạc ấn pháp thức đó mặc dù có chút hiệu quả nhưng so với tấm bia đá trong truyền thuyết thì còn kém rất xa. Thậm chí hiệu quả so với pháp tắc ký lục trong pháp tắc thần viện ở thế giới thiên kiêu còn kém hơn nhiều. Chúng ta cũng đi thôi, Lý Bắc Thần cũng phóng lên cao, bay ra khỏi núi Chí Tôn, trong đám hỗn loạn tìm thấy đám người Lữ Bố đã ra từ sớm. Về phần mấy người Trương Tam Phong và Quách Gia, đương nhiên sẽ không đi cùng một chỗ với hắn. Mà họ trộn lẫn vào trong đám thiên kiêu, nhanh chóng rời khỏi núi Chí Tôn. Bọn họ không bị phát hiện ra là tốt nhất, Lý Bắc Thần tuy không sợ phiền toái nhưng hắn cũng không thích phiền toái. Sau khi đám thiên kiêu rời đi, cổ thương thần vương và thiên tộc cổ thần vương liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người gật đầu nhẹ đến khó phát hiện ra. Vô thanh vô tức, thân hình hai người bất động, sắc mặt cũng không có biến hóa gì, tựa như hai đạo quang mờ mịt không tồn tại. Họ dung nhập sâu trong hư không, bay vào bên trong núi Chí Tôn. Hừ, chỉ có lão bạc kim tộc già nua đi ra sau cùng hơi cau mày lại. Nhìn hai người liếc mắt một cái có chút đăm chiêu. Nhưng cũng không nói gì cả. Núi Chí Tôn đã bị tàn phá hơn phân nửa, chẳng biết có thu được gì hay không. Trong các tộc thần vương, một vị thần vương thân hình hùng tráng nhìn núi Chí Tôn trước mắt, mở miệng nói. Hắn vừa nói xong, hơi thở của đám thần vương lập tức khẽ biến, có chút gấp gáp. Đúng vậy, trước kia núi Chí Tôn là nơi bọn họ không thể lay động, đương nhiên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thu được gì hay không. Nhưng bây giờ núi Chí Tôn đã bị tàn phá hơn phân nửa, uy thế giảm đi. Ngay cả bọn họ cũng có thể hợp lực phá nhập, như vậy thì còn có gì có thể thu hoạch được hay không? Trong nháy mắt, những thần vương bay đi khắp bốn hướng, dùng mọi cách để tìm kiếm. Thần Hoàng, Ngay cả lão giả Bạch Kim tộc Bạch Ly khi nhìn thấy Bách Hạo Thần Hoàng cũng lộ ra sự thăm dò, hiển nhiên là động tâm. Núi Chí Tôn bị tàn phá hơn phân nửa thì vẫn là núi Chí Tôn. Mặc kệ đi, Bạch Hạo Thần Hoàng lắc đầu, không nói gì mà chỉ bước từng bước ra khỏi đó, biến mất vô tung. Hả, chương 935, thiếu niên Chí Tôn đỉnh cấp nhân kiệt 1. Rồi đột nhiên Bạch Ly nhìn về phía Cổ Thương Thần Vương và Thiên Tộc Cổ Thần Vương vẫn đứng yên tại chỗ. Không có chút động tĩnh gì, ông ta khẽ nhướng lông mày, nghĩ tới điều gì đó. Nhưng ngay sau đó liền lắc đầu bỏ qua, ngươi là ai, bên ngoài núi Chí Tôn, Lý Bắc Thần nhíu mày nhìn năm người đang đứng chắn trước mặt bọn hắn. Thanh niên tuấn Mỹ đầu tóc màu vàng rối tung, thân mặt kim bào, vẻ mặt u buồn. Người thanh niên đang đứng trước mặt này cho hắn cảm giác như ở một thế giới khác, sinh tử luân hồi, vạn vật diễn sinh. Một cỗ áp lực dần dần dâng lên trong lòng hắn. Chưa bao giờ hắn gặp được một gã thanh niên cho hắn cảm giác uy hiếp mãnh liệt đến như vậy. Nếu thanh niên này từ trong núi Chí Tôn đi ra, rõ ràng hắn là một thiên kiêu dưới trăm tuổi. Nhưng Lý Bắc Thần không nhìn ra được thanh niên nhìn không khác gì loài người này đến từ tộc thiên kiêu hay là đến từ tộc thập yêu. Thực lực của ngươi rất cường đại, có thể cùng ta chiến một trận. Bạch Dị khẽ liếc mắt nhìn Lý Bắc Thần một cái, sau đó lại dừng lại trên người Lữ Bố đang đứng cạnh Lý Bắc Thần, trong mắt lộ ra một chút chiến ý. Đời này nếu hắn muốn chứng đạo chí tôn thì hắn nhất định phải đánh bại hết tất cả đại địch. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Lữ Bố chính là kẻ đại địch kia. Cỗ khí huyết mãnh liệt như lửa và cỗ khí cơ khủng bố kia, với hiểu kiến của hắn đương nhiên có thể khẳng định được hiện nay Lữ Bố có chiến lược kinh người, chắc chắn đã đạt tới cảnh giới thiên thần. Con của chí tôn, trên khuôn mặt kiêu ngạo của Lữ Bố khẽ lộ ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Bạch Dị cũng hiện lên một tràng chiến ý. Cái gì là yêu nghiệt tuyệt thế? Cái gì mà thần hoàng chuyển thế, hắn đều không để trong mắt. Nhưng vì thanh niên trước mặt này lại được truyền thừa một đạo để ý của chí tôn, không kém bất kỳ thiếu niên chí tôn nào. Chí tôn là sự tồn tại cực mạnh trong chư thiên vạn giới, so với kẻ đồng cảnh giới hoặc dưới có thể nói là vô địch. Vì vậy thanh niên này có tư cách chiến đấu với hắn một trận. Hả, ngươi có thể nhìn ra ư? Bạch Dị cả kinh, thần quang trong mắt hắn lập tức tăng vọt. Con của chí tôn, Lý Bắc Thần đứng bên cạnh nghe vậy thì hết sức kinh ngạc. Hắn đã từng nghe qua truyền thuyết về con của Chí Tôn. Đó là một sinh mệnh khủng bố được sinh ra từ đạo tắc vô thượng Chí Tôn. Bọn họ có thể được dùng để kéo dài sinh mệnh của một vị Chí Tôn nào đó. Tuy rằng khó có thể chứng đạo Chí Tôn nhưng cũng có một số con của Chí Tôn chỉ kém nửa bước nữa là có thể lên được cảnh giới Chí Tôn. Bố cục của chư thiên vạn giới càng ngày càng phức tạp. Quả thật đại thế sắp đến, bây giờ ngay cả hậu duệ Chí Tôn cũng đều sinh ra. Lý Bắc Thần nói thầm trong lòng, đáng tiếc. Tuy rằng sức chiến đấu của ngươi mạnh mẽ, tư chất yêu, nhưng lựa chọn khôi phục ở kỷ nguyên này thì chủ định chỉ là làm nền thôi. Lữ Bố lắc đầu, ý chiến đấu giảm dần. Hậu duệ chí tôn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cường đại đến đâu, làm sao có thể so sánh với hắn cùng Tiền Hiền, những người có tài năng đã qua đời tuyệt thế sắp giáng lâm. Ở kỷ nguyên này, Tiền Hiền giáng lâm, cái gì mà hậu duệ chí tôn, dám lại khiêu khích bọn họ, giết hết tất cả. Làm nền, Bạch Dị hơi sững sờ, chẳng qua là không muốn tiếp tục vướng bận nữa. Bởi vì lúc này thần vương của Bạch Kim tộc đã từ bên trong núi Chí Tôn đi ra. Hắn ta nhìn chằm chằm Lữ Bố, khi bước lên, bóng dáng hắn ta biến mất ngay lập tức. Phụng Tiên, chiến lực của hắn ta thế nào? Lý Bắc Thần hỏi, vị hậu duệ Chí Tôn ấy trưởng thành rồi sẽ không yếu hơn vị tiên thiên thánh linh mà Trương Tam Phong thu nhận. Chiến lực sẽ không yếu hơn so với thiên thần Tam Trọng Thiên, hiện tại ngang hàng với ta. Tuy nhiên, căn cơ tu vi so với ta cao hơn nhiều, đã đạt tới hư thần Tứ Trọng Thiên. Lữ Bố nói. Lý Bắc Thần gật đầu, rất hài lòng, không hổ là tuyệt thế nhân kiệt, căn cơ tu vi của hắn yếu hơn đối thủ đến Tứ Trọng Thiên, nhưng sức chiến đấu cũng không tệ chút nào. Xem ra nếu như đám người bán tuyệt thế như Lý Bạch, nếu căn cơ tu vi ngang hàng như đối phương, thực lực cũng không thua kém chút nào, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Ngay cả nhân kiệt đỉnh cấp cũng không yếu hơn đối thủ. Khóe miệng Lý Bắc Thần nở một nụ cười, bùm ầm, vào lúc này, núi Chí Tôn rung chuyển kịch liệt, đá nứt ra, vết nứt to lớn lan tràn. Chỉ trong chốc lát chia năm xẻ bảy, thần quang vô song sáng lên trong hư không, uy lực kinh người tung hoàng cửu thiên. Thu, có một tiếng quát lớn vang lên, sau đó Cổ Thương Thần Vương toàn thân quang hoa quấn quanh sáng chói mắt, một tay chỉ, lấy một khúc lớn nhất của thi hài thu vào túi. Gần như không chậm hơn hắn bao nhiêu, Thiên Tộc Cổ Thần Vương cũng lập tức ra tay, thu thập những mảnh vụn nhỏ của thi hài. Về phần còn lại của thi hài, còn ít hơn nhiều so với những gì hai người thu thập được, lúc này một vị thần vương bộc phát thao thiên thần quang, hút lấy từng viên sỏi vụn, nhưng trong ánh mắt của bọn họ có chút không cam tâm, thậm chí còn có một chút sát khí nhìn Cổ Thương Thần Vương và Cổ Thần Vương. Chương 936, Thiếu niên chí tôn đỉnh cấp nhân kiệt 2. Cổ Thương Thần Vương và Cổ Thần Vương đã thu thập được quá nhiều. Còn lại mảnh vỡ hài cốt cách xa 2/3 của núi chí tôn. Tiền tài động lòng người, cộng với việc họ có hàng trăm vị thần vương ở đây, căn bản không sợ Cổ Thương Thần Vương và Cổ Thần Vương. Ha ha, lần này thu hoạch không nhỏ, chư vị, sau này gặp lại. Cổ Thương Thần Vương cười to một tiếng, không chút do dự xoay người rời đi, biến mất trong nháy mắt. Cổ Thần Vương sửng sốt một chút, nhưng cũng không chút do dự liếc nhìn các vị thần vương với vẻ uy nghiêm, sau đó bóng dáng biến mất không còn tăm hơi. Chết tiệt, hai người này quá xảo quyệt, một vị thần vương sắc mặt khó coi, nguyền rủa trong lòng. Giờ phút này trong hư không, núi chí tôn khổng lồ và rộng lớn ban đầu không còn tồn tại nữa, thậm chí những mảnh đá sỏi vụn sau vụ nổ cũng đã bị các vị thần vương quét sạch, không còn lại dấu vết. Cái này, Lý Bắc Thần kinh ngạc nhìn, uy lực chứa đựng trong núi chí tôn bị phá vỡ đã được Trương Tam Phong thu thập hết 9 phần, chỉ còn lại 1 phần, và 1 phần này thậm chí còn không đủ để hoàn thành 1% núi chí tôn. Cứ như vậy, bị đám thần vương này cướp đi mất. Hắn cũng không nói nên lời. Đi, lão giả Bạch Kim Tộc vung tay lấy ra một thuyền chiến cổ đại, sau đó một đám thần vương của Bạch Kim Tộc và Thiên Kiêu bay vào trong thuyền chiến, trong khi hậu duệ chí tôn Bạch Dị đứng ở mũi tàu, nhìn nhóm Lý Bắc Thần, trong mắt hắn mang tia u sầu đến sơ xác tiêu điều. Bùm, chiến hạm vừa phát động, thần quang vô song phun ra, trong nháy mắt xông vào vực sâu không gian, không chút dấu tích. Đế quân, thuyền chiến này là tạo hóa thiên chu, Lữ Bố thì thầm vào tai Lý Bắc Thần, lại là tạo hóa thiên chu, Lý Bắc Thần thì thào, đây là tạo hóa thiên chu thứ hai mà hắn từng thấy. Kiến thức của hắn vào thời điểm này đã được nâng cao rất nhiều, và hắn biết được nhiều bí mật. Tương truyền vào lúc sơ thủy của mỗi kỷ nguyên thời đại sẽ có một đóa thanh liên tam thập lục phẩm tạo hóa xuất hiện. Hoa thanh liên tạo hóa này có sức mạnh và uy lực vô tận, ẩn chứa vô số tạo hóa. Thậm chí, theo suy đoán của một số thần minh, đóa thanh liên tạo hóa này là hiện thân của tạo hóa đại đạo, và nó là thần vật được hình thành bởi vô số sinh cơ tạo hóa ngưng tụ trong kỷ nguyên trước. Trong một kỷ nguyên, trải qua một cuộc đại hủy diệt, sẽ không còn gì tồn tại nữa, tất cả sinh linh đều bị diệt vong, và không ai có thể nói chính xác uy lực của sự diệt vong rốt cuộc là hùng vĩ như thế nào. Nhưng họ biết sức mạnh của đóa thanh liên tam thập lục phẩm tạo hóa đáng sợ như thế nào. Đủ 1.008 hạt sen tạo hóa được giải ở chư thiên vạn giới, và biến thành tất cả các loại tiên thiên linh bảo và tiên thiên linh căn kỳ lạ. Trong đó, tạo hóa thiên chu là tiên thiên linh bảo duy nhất có thể xuất hiện nhiều lần. Còn lại những tiên thiên linh bảo khác đều là chỉ thấy được duy nhất một lần, duy nhất tạo hóa thiên chu nhất định là không chỉ có một cái trong một kỷ nguyên. Mặc dù hình dạng có thể khác nhau, chức năng khác nhau, yếu mạnh khác nhau, nhưng khí thức của tạo hóa hoàn toàn giống nhau. Tạo hóa thiên chu là chí bảo có tiềm lực nhất trong tất cả tiên thiên linh bảo. Mỗi một tạo hóa thiên chu, tăng trưởng đến cực hạn, thậm chí còn không yếu hơn chứng đạo chi bảo của vô thượng chí tôn. Nhưng muốn luyện hóa tạo hóa thiên chu vẫn là rất khó. Bùm ầm ầm, kỷ nguyên độc lưu ở đâu? Đúng lúc này, ở hư không xa xa lộ ra, các vị thần vương đi tới, thần quang phóng lên trời, sắc mặt lạnh lùng, hư không vạn giảm tan vỡ. Họ được thông báo rằng kỷ nguyên độc lưu đã xuất hiện và đến để chém giết Bạch Kim tộc. Nhưng không trung vô biên thì rộng lớn, tuy rằng thần vương đã nắm vững pháp tắc không gian, nhưng sẽ phải mất một khoảng thời gian để du hành. Vậy mà lại tới sớm như vậy. Trong các tộc thần vương, không ít thần vương khẽ cau mày, kiêu ngạo nhìn thiên kiêu của nhân tộc và yêu nghiệt của thiên tộc mà không hề biểu lộ cảm xúc. Cổ Thương thần vương rời đi, thiên tộc thần vương rời đi, thần vương của hai tộc này vốn là thù địch, phút chốc liền dục dịch, muốn trực tiếp red a giết chết thiên kiêu trẻ tuổi của hai tộc. Kẻ gian xảo, trong lòng thầm nguyền rủa, bọn họ biết chỉ vì cảm nhận được sự xuất hiện của những vị thần vương này, nên hai người này không chút do dự rời đi. Không nói gì, phất tay một cái, thần quang sáng ngời, đem thiên kiêu trong tộc bay đi. Ồ, đột nhiên, trong lòng Lý Bắc Thần khẽ lay động, nhưng trên mặt lại không có một chút biểu tình. Cảm giác của hắn nhạy cảm đến thế sao? Tại thời điểm này, hắn đã cảm thấy xa xa có một ánh mắt ác ý bắn tới. Chủ nhân của ánh mắt đó đến từ thần vương, quả nhiên có thần vương dị tộc muốn động thủ, tim hắn có chút sơ xác tiêu điều, kẻ nào dám đến sẽ chết, lần này, thần vương của nhân tộc đến để chi viện thiên kiêu của nhân tộc quay về, chính là nhân liệt thần vương của nhân tộc thần điện. Vào lúc này, trên thuyền chiến, hắn nghiêm mặt nhìn Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần cũng nhìn hắn, chương 937, thần vương tập sát, đứng sau đế triều đại hạ của ngươi là thế lực nào? Một lúc sau, nhân liệt thần vương lên tiếng, nói không có thế lực lớn tồn tại phía sau đế triều đại hạ, hắn là người đầu tiên không tin. Với tốc độ phát triển nhanh chóng cùng với nhiều yêu nghiệt như vậy, nếu không phải là đại thế lực đỉnh phong thì làm sao có thể bồi dưỡng ra được. Thần vương ngươi nghĩ như thế nào? Lý Bắc Thần mỉm cười. Một phần tâm trí của hắn lúc này đã hoàn toàn tập trung vào bức họa Hạng Vũ trong chân di giới. Chỉ cần nhân liệt thần vương dám manh động một chút, hắn sẽ không ngần ngại thúc giục bức họa của Hạng Vũ, sẽ mạnh mẽ chấn áp hắn. Trong cơ thể hắn, càn đỉnh một trong cửu đỉnh của cũng đang xoay nhẹ, thần quang màu đồng nhuộm đan điền của hắn đỏ sậm. Càn đỉnh là thần khí để bảo vệ đế triều đại hạ, mà Lý Bắc Thần là chủ của đại hạ, nên càn đỉnh đương nhiên có khả năng bảo vệ chủ. Lý Bắc Thần cũng không tin rằng một thần vương có thể nhanh chóng phá vỡ sự bảo vệ của càn đỉnh. Đệ tử của Lục Đại Vô Thượng Thần Triều. Sau một lúc im lặng, nhân liệt thần vương đột ngột nói, đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần. Khuôn mặt tao nhã của hắn lúc này có vẻ cực kỳ trang nghiêm. Lục Đại Vô Thượng Thần Triều. Trong lòng của Lý Bắc Thần khẽ lay động, hắn liếc nhìn nhân liệt thần vương, không phải là Tam Đại Vô Thượng Thần Triều sao? Quả nhiên, có quá nhiều bí mật bên trong nhân tộc. Hắn đột nhiên hiểu rằng có thể đã từng có Lục Đại Vô Thượng Thần Triều trong nhân tộc. Nói cách khác, đã có ít nhất 6 vô thượng chí tôn được sinh ra. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. 6 vô thượng chí tôn, trong chư thiên vạn giới có tộc nào có thể so sánh? Ngay cả thiên tộc, thậm chí thánh tộc, thậm chí cổ thần tộc đều kém xa, chênh lệch cực lớn. Lý Bắc Thần không nói, nhân liệt thần vương cũng không im lặng. Thật lâu sau, nhân liệt thần vương nhìn Lý Bắc Thần, thờ ơ nói, ngươi biết không, đế triều đại hạ của ngươi đã thu hút sự chú ý và cảnh giác của tất cả các tộc rồi. Cho dù bổn tọa có quay trở về, thì có lẽ sẽ có thần vương khác đến tập kích thôi. Nếu ngươi thực sự là đệ tử của Lục Đại Vô Thượng Thần Triều, có thể lập tức nhờ các thế lực phía sau giúp đỡ, có lẽ vẫn chưa quá muộn. Giọng nói nhân liệt thần vương không có chút cảm xúc, hắn đối với Lục Đại Vô Thượng Thần Triều cho dù là thần triều thái hư, cũng không có chút ấn tượng tốt nào. Tình hình hiện tại của nhân tộc vốn không dễ dàng, địa vị trên chư thiên vạn tộc cũng không cao. Nhưng không nói đến việc kế thừa Lục Đại Vô Thượng Thần Triều, ngay cả một số thế lực ẩn thân, và ngay cả hai thế lực đỉnh phong khác của nhân tộc là thần triều Đại La và thần triều Đại Thiên, đều không dốc sức nâng cao địa vị của nhân tộc, chỉ quan tâm đến sự phát triển của chính họ. Điều này khiến cho nhân liệt thần vương và thậm chí hầu hết các thần vương trong nhân tộc thần điện đều không có thiện cảm. Là nhân tộc, nếu không chiến đấu vì nhân tộc, thì đó còn gọi là nhân tộc sao? Là nhân tộc, nếu không mưu cầu lợi ích cho nhân tộc thì đó còn gọi là nhân tộc sao? Là nhân tộc, nếu không bảo vệ nhân tộc của mình thì đó còn gọi là nhân tộc sao? Ha ha, nhân liệt, ngươi cũng hiểu rồi đó. Nhân tộc của ngươi quá yêu nghiệt. Lúc trước Lục Đại Vô Thượng Thần Triều trấn áp vạn giới, càn quét chư thiên. Ai mà không sợ, làm sao chúng ta có thể chịu đựng được Vô Thượng Thần Triều của nhân tộc các ngươi xuất thế lần nữa? Cho dù chỉ có một chút khả năng, cũng phải giết chết triệt để. Vào lúc này, trong không trung các chiến hạm đang lướt nhanh xung quanh, làm nhớ đến vô số sát khí và giọng nói lạnh lùng đến cực hạn. Từng âm thanh vang lên, khiến cho hư không vô biên vỡ nát. Thế giới hỗn loạn, pháp tắc thậm chí đều bị hủy diệt. Bùm bùm bùm, năm đạo sấm sét kinh khủng nổ tung trong không gian hỗn loạn, sau đó bước ra năm bóng dáng tầm vóc khổng lồ vô cùng. Năm bóng người, 10 mục quang, hóa thành 10 đạo thiên kiếm vô thượng, thần quang chói mắt, bọn họ đột nhiên chém về phía chiến hạm. Ngang ngược, dám xúc phạm nhân tộc thần điện, các ngươi chán sống sao? Nhân liệt thần vương trực tiếp đứng lên, thân thể chấn động, không gian sau lưng hắn nổ tung, tối đen như mực. Đột nhiên kinh thiên động địa uy thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, từng đạo pháp tắc bao quanh, thần hỏa thiêu đốt, khí kỳ đáng sợ cuộn sạch cửu thiên. Hắn đấm ra, nắm đấm uy nghiêm như quyền ấn chân long hiện lên trong hư không, chiếu sáng 10 phương, đập về phía 10 đạo thiên kiếm. Nhân liệt, mặc dù thực lực của ngươi trong số các thần vương không tính là yếu, nhưng bọn ta cũng không phải là những thần vương yếu nhất. Trong số 5 vị thần vương của dị tộc, một trong số họ có một chiếc sừng, thân hình vô cùng cường tráng. Với những dấu ấn sọc vàng mang trên người, dị tộc cười lạnh đầy vẻ thần bí. Mắt hắn dựng đứng, một chiếc đại phủ trong tay lập tức bổ xuống, và khoảng không giống như bức họa cuộn tròn lại, có một âm thanh lạch cạch, ngay lập tức bị xé toạc, ánh sáng vô tận phá tan mọi thứ. Chương 938, tiếp chỉ 1. Đây là sức mạnh của thần vương, một đòn có thể hủy diệt cả thế giới, trực tiếp chạm nhân liệt thần vương và thuyền chiến dưới chân hắn cùng các thiên kiêu của nhân tộc tan xương nát thịt. Bùm ầm, rung động dữ dội truyền đến. Nổ kinh thiên động địa xé nát hư không, pháp tắc bị phá vỡ, giống như đậu hũ, không có sức phản kháng. Hừ, Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, phương thiên hỏa kích trong tay khẽ nhúc nhích, tia sáng trường kích nở rộ, xuyên qua tấm khiên của chiến hạm, dư âm chảm diệt còn đọng lại. Địa linh tộc các ngươi, muốn bị chém giết, cả tộc diệt vong sao? Nhân liệt thần vương rất tức giận, mái tóc xóa tung, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù trước đó hắn đã nói với Lý Bắc Thần rằng có thể sẽ có một vị thần vương khác đến giết hắn. Nhưng đó chỉ là nói, Hắn thật không ngờ thật sự có một vị thần vương dám xông lên chém giết trước mặt hắn. Tất cả những thứ này không đáng để bỏ vào mắt, đó cũng là coi thường nhân tộc thần điện. Đừng dọa bổn tọa, hôm nay ta dám tới, là đã không sợ nhân tộc thần điện của các ngươi. Nam tử địa linh tộc chế nhạo, nhân tộc, hắn thấy sợ, nhưng nhân tộc thần điện không đại diện cho nhân tộc, và nhân tộc thần điện chỉ là một phần của nhân tộc. Hắn có lẽ không biết, dựa vào nhân tộc thần điện thì sao mà so sánh với địa linh tộc của bọn họ. Nhân liệt, nhân tộc thần điện các ngươi có muốn giết bọn ta cũng giết không được. Bên cạnh thần vương của địa linh tộc, một thần vương khác cũng mở miệng với giọng nói lãnh đạm. Này, nói không chừng có lẽ sức mạnh tiềm ẩn của nhân tộc thần điện mạnh đến mức giết chết tất cả các tộc của bọn ta. Ba thần vương còn lại nói với vẻ chế nhạo, nhân liệt thần vương sắc mặt lạnh lùng nhìn, nhưng cho dù có tức giận đến mấy, hắn nhất định không phải là đối thủ của năm tên cường giả cùng cấp. Hơn nữa năm tên dị tộc này, ngoài địa linh tộc, bốn chủng tộc còn lại đều xếp hạng trong top 100 trong chư thiên vạn tộc bảng. Hãy giao nộp Lý Bắc Thần và nhóm của hắn, các tộc của bọn ta cũng không muốn trở thành kẻ thù với nhân tộc thần điện các ngươi, nhưng nếu các ngươi muốn chiến đấu, thì tộc của chúng ta lại sợ ngươi sao? Thần vương của thiên linh tộc nhìn đám người Lý Bắc Thần và Lữ Bố phía sau, sát ý tăng vọt, hắn lạnh lùng nói. Tất cả đều nhìn thấy một mối đe dọa rất lớn từ Lữ Bố. Tuy rằng khả năng thành chứng đạo chí tôn là rất nhỏ, nhưng khả năng trở thành thần hoàng, hoặc thậm chí trở thành bán chí tôn vẫn có khả năng xảy ra. Đây là một mối đe dọa rất lớn đối với các chủng tộc của họ. Bây giờ có cơ hội để loại bỏ hắn trước, tại sao lại không làm? Không thể nào, ta là nhân tộc, nên bảo vệ hậu bối nhân tộc. Giọng nói nhân liệt thần vương chắc như đinh đóng cột, âm vang tựa như tiếng kim loại va chạm nhau leng keng. Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn thật không ngờ vị nhân liệt thần vương này lại có tính cách chính trực như vậy. Nếu bây giờ năm thần vương đồng thời ra tay, nhân liệt thần vương cuối cùng đến cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có. Tuy cảnh giới thần vương cũng chia 3-7 loại, nhưng không thể nghi ngờ, xem tình hình trước mắt, cho dù là nhân liệt thần vương hay là năm thần vương dị tộc thì cũng đều là cùng một cấp độ. Thần vương, việc này nếu là do ta cùng thần tử dưới trướng gây ra thì hãy để ta xử lý đi. Lý Bắc Thần suy nghĩ một lúc, ngay sau đó mở miệng nói. Ngươi, nhân liệt thần vương cau mày, hai mắt nhanh chóng nhìn lướt xung quanh nhưng không thấy gì. Đừng có làm liều, không phải là hắn coi thường Lý Bắc Thần, mà là hắn hoàn toàn không phát hiện thấy có thần vương nào tới giúp đỡ. Dù nhóm Lý Bắc Thần đúng là đến từ lục đại vô thượng thần triều, nhưng giờ phút này, tình trạng tứ cố vô thân, trong lòng hắn vô cùng nặng nề, thực lực vài tên tiểu bối chỉ mới hư thần thì có thể làm được gì cơ chứ? Chẳng mạnh hơn con kiến là bao, yêu nghiệt nhân tộc còn lại trong thuyền chiến đều ngơ ngác nhìn hắn, không thể tưởng tượng hiện rõ trong mắt, năm thần vương, ngươi giải quyết. Đây là đeo nhạc cho mèo à? Lý Bắc Thần, ngươi, Điệp Thiên Vũ nóng nảy, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, nhịn không được mà kêu lên tiếng. Thần vương cứ đứng xem là được rồi. Lý Bắc Thần cười nhẹ, sau đó xoay người, mặt hướng tới chỗ của năm thần vương trong hư không, tu luyện đến cảnh giới thần vương khó khăn cỡ nào. Đáng tiếc, ngàn năm, vạn năm khổ công sắp phải hóa thành hư vô. Tiếp chỉ đi, dứt lời, dưới ánh nhìn lạnh lùng của năm thần vương dị tộc, Lý Thuần Phong tiến lên trước một bước, đứng cạnh Lý Bắc Thần, sắc mặt nghiêm nghị. Quần áo trên người bay phấp phới. Hắn phất tay hiện ra một pháp chỉ vàng kim, ánh sáng vàng chói lóa chiếu khắp vòng trời. Uỳnh, uy năng to lớn tối cao đột nhiên buông xuống. Pháp chỉ với sắc vàng rực rỡ vô tận trôi nổi trong khoảng không, ánh sáng vô biên nở rộ, từng chân long sắc vàng kim vần quanh, từng pháp tắc thiên địa hiện rõ, uy năng đáng sợ dâng trào trong hư không. Thiên địa cộng minh, mảnh nhỏ đại đạo hiện lên, từng mảnh có trật tự tựa như xiềng xích vắt qua cửu thiên. Đó là... Thân hình nhân liệt thần vương bỗng nhiên run rẩy, vẻ mặt thay đổi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác ra đầu như sắp nổ tung, cả người như muốn nứt ra. Chương 939, tiếp chỉ 2. Uy năng đáng sợ thực chất không có nhằm vào hắn, nhưng hắn vẫn có một cảm giác rằng mình có thể đi vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Hắn nơm nớp lo sợ, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn quỳ bái kia, nhìn với vẻ mặt kinh ngạc. Sau hắn... Những người thuộc nhân tộc được mệnh danh là thiên kiêu hoàn toàn không khống chế được mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run bần bật. A, pháp chỉ vàng kim vừa mới được Lý Thuần Phong sử dụng thôi mà hết thảy mọi thứ trong hư không này đều bị chôn vùi, pháp tắc không tồn tại, vạn đạo bị tan rã, hai mắt của năm thần vương dị tộc trừng lớn, tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Thậm chí bọn họ không thể khống chế cơ thể mình, bản năng sợ hãi nguyên thủy nhất khiến hai chân run run, chỉ muốn cứ như vậy mà quỳ xuống, không ngừng dập đầu trước pháp chỉ vàng kim. Hàng tỷ tia sáng vàng, từng pháp tắc không ngừng xuất hiện lại không ngừng bị tiêu biến, phảng phất giống như một thế giới ở ngay trước mắt bọn họ không ngừng sinh diệt, luân hồi lặp đi lặp lại. Uy năng quá mạnh, chư thiên vạn giới, liệu ai kháng được? Năm thần vương đều nhịn không được mà kêu thảm thiết, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng vàng, cả người bọn họ giống như búp bê sứ yếu ớt, bắt đầu lộ ra từng vết rách một, từng vết nứt một. Không, tha cho ta, năm thần vương hoảng sợ kêu to, cố gắng giãy giụa, thần quang ngập trời phụt ra, nhưng không có chút tác dụng nào. Dưới sự bao phủ của ánh sáng vàng, dù bọn họ ra sức vặn vẹo nhưng vẫn không thể di chuyển được dù chỉ một bước. Pháp chỉ bay ra, cho dù bọn họ là thần vương, đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới, nhưng giờ phút này lại chẳng mạnh hơn con kiến là bao, cơ thể, đầu của bọn họ đều nổ tung, hóa thành xương máu. Ánh sáng màu vàng vọt vào khoảng không, một pháp chỉ bay lên cao, năm đám xương máu tung bay, giống như vĩnh hằng. Hình ảnh này làm tất cả thiên kiêu nhân tộc ở trên thuyền chiến, thậm chí đến nhân liệt thần vương cũng kinh hãi. Một pháp chỉ giết năm thần vương, đây là hình ảnh khủng bố cỡ nào? Uinh ầm ầm, pháp chỉ vàng kim vọt lên vạn ánh sáng vàng, sau đó phá vỡ hư không, sâu trong chỗ không gian đen nhánh đều hóa thành một màu vàng kim. A, không, đột nhiên lại có hai tiếng kêu thảm thiết từ sâu trong hư không truyền ra không biết bao nhiêu dặm. Pháp chỉ vàng kim bay ra, hóa thành một tia sáng vàng, một lần nữa rơi vào trong tay Lý Thuần Phong, hắn cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần, chậm rãi lui ra phía sau. Giờ phút này tất cả mọi người hoảng sợ nhìn hắn, sau khi thấy hắn hành lễ với Lý Bắc Thần, từng ánh nhìn tràn ngập phức tạp lại hướng đến phía Lý Bắc Thần. Thật lâu sau, pháp chỉ kia, chẳng lẽ là pháp chỉ của Thái Hư Chí Tôn? Nhân liệt thần vương hít một hơi thật sâu, vẫn có chút run rẩy hỏi. Thật là làm cho người khác kinh ngạc mà, pháp chỉ Chí Tôn lại có thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Trực tiếp giết chết bảy thần vương, thậm chí thực lực hai thần vương giấu ở sâu trong không gian kia còn ở trên hắn. Không sai, đúng là pháp chỉ của Thái Hư Chí Tôn. Lý Bắc Thần cười khẽ. Giờ đây, phối hợp với uy thế tối cao của việc thần tử dưới trướng vừa mới chém giết bảy thần vương, thân hình Lý Bắc Thần giống như một vị chúa tể vạn giới, làm thiên kiêu trẻ tuổi trên cả con thuyền chiến đều kính sợ vô cùng. Nhân liệt thần vương chăm chú nhìn hắn. Không thể nghi ngờ, thế lực lớn phía sau đế triều đại hạ chính là thần triều Thái Hư. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn lại nảy lên một nghi ngờ lớn. Thân phận của Lý Bắc Thần là gì? Vì sao một thiên kiêu nắm giữ pháp chỉ Thái Hư vẫn xưng thần với hắn? Đế triều đại hạ, đột nhiên làm hắn vô cùng mê mang. Một tháng rưỡi sau, trong nhân giới của đại thế giới mà nhân tộc thần điện chiếm giữ, thuyền chiến từ trên trời hạ xuống, đáp vào trong một thành trì vô cùng hùng vĩ. Trận chiến tranh đoạt thiên kiêu lần này thu hoạch rất lớn. Nhưng còn có một thu hoạch không có lấy được, Lý Bắc Thần đứng ở mũi thuyền chiến, quần áo bay phấp phới, sợi tóc hai bên đầu theo gió mạnh mà tung bay về phía sau. Hắn nhìn thành trì khổng lồ đáng sợ trước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc trước nhân tộc thần điện hứa hẹn, nằm trong top 100 của vạn giới thiên kiêu bảng sẽ khen thưởng trăm vạn tích phân, hiện nay Lý Bạch, Lý Tư và 7 người khác đều nằm trong top 100, tức là 700 vạn tích phân. Mà đạt hạng nhất vạn giới thiên kiêu bảng sẽ khen thưởng 100 triệu tích phân. Cộng lại là được 100 triệu lẻ 700 vạn tích phân. Đây chính là một giá trị cực kỳ khổng lồ và khủng khiếp, không thể không lấy. 100 triệu lẻ 700 vạn tích phân đó, còn lớn hơn cả giá trị 100 triệu lẻ 700 vạn thần tệ. Sao mà từ bỏ được, cũng không biết nhân tộc thần điện có thừa nhận hay không. Không biết có lấy cớ gì để xóa số tích phân khổng lồ này không nữa. Lý Bắc Thần nở một nụ cười nhẹ có chút lạnh lùng nơi khóe miệng. Hắn không ngại triệu hồi hạng vũ ở nhân tộc thần điện, trực tiếp trấn áp nhân tộc thần điện. Hắn cũng rất muốn chứng kiến khí phách vô địch của hạng vũ lần nữa. 100 triệu linh 700 vạn tích phân cực kỳ quan trọng với sự phát triển của đế triều đại hạ, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến đế triều đại hạ có được tình hình bên trong thiên triều, tuyệt đối không có khả năng làm nhân tộc thần điện hủy diệt. Chương 940, Hiệp Thiên Tử Lệnh Chư Hầu 1. Đại hạ muốn phát triển không thể không có tài nguyên, đi, đến nhân tộc thần điện nhận thưởng. Lý Bắc Thần mở miệng, đoàn người lập tức xuống thuyền chiến, đi đến võ đạo đường. Nhìn bóng dáng nhóm người Lý Bắc Thần rời đi, còn nhiều ra mấy người. Cho dù nhân liệt thần vương sớm đã phát hiện nhưng hoàn toàn không có hỏi nhiều, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, 100 triệu 700 vạn tích phân tuy rằng nhiều, giá trị thật lớn, nhưng vì thế mà đắc tội đế triều đại hạ, thậm chí là thần triều Thái Hư ở phía sau, liệu có đáng? Không biết vài tên già khóm kia sẽ làm như thế nào, mặc dù hai lần đánh trước của pháp chỉ Thái Hư tiêu diệt không ít uy năng, nhưng uy năng còn thừa giết chết thần vương, vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì. Hay, nếu như đánh một trận, sợ là thần vương trong thần điện sẽ lại thiếu vài người nữa. Nhân liệt thần vương khẽ thở dài, thân hình hơi nhúc nhích liền biến mất. Hắn tất nhiên là báo cáo nhóm người Lý Bắc Thần thật chi tiết cho các thần vương trong thần điện, lựa chọn thế nào, lời nói của một mình hắn trong thần điện cũng không lớn. Như hắn thấy, khả năng lớn sẽ có một trận chiến. Lữ Bố bị nghi là đệ tử lục đại thần triều, nhân tộc thần điện ta không có nghĩa vụ dùng tài nguyên để bồi dưỡng hắn, 100 triệu tích phân thưởng cho người đệ nhất vạn giới thiên kiêu bảng này không được tính. Ở trung tâm nhân giới có một dãy núi hùng vĩ ngút ngàn, trên sườn núi chẳng chịt các đình đài lầu các, phân bố trên bề mặt dãy núi, nơi mây mờ bảng lảng trôi, nom hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Mà tọa trấn trên dãy núi ấy chính là tổng bộ của nhân tộc thần điện, nhân tộc thần sơn. Chốn thánh địa tối thượng mà vô số con cháu của nhân tộc thần điện đều ngưỡng vọng. Lúc này, trên đỉnh của nhân tộc thần sơn, bên trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, thần quang soi chiếu, pháp tắc lững lờ, như thể cả một vùng không gian hư vô bất tận, gần như không thể trông thấy các bức tường của cung điện. Và có một chiếc ghế lừng lững bồng bềnh giữa thinh không, nở rộ hàng trăm triệu ánh hào quang, rực rỡ chói lòa. Giờ phút này, bên trên chiếc ghế, một nam tử trung niên dáng hình rong ròng, khí chất đặc biệt lạnh giọng cất lời, đôi mắt giống như hai vầng thái dương chói lóa, tỏa ra ánh lửa hừng hực. Không tính ư, lời đã nói ra, kết quả thực sự có người lấy được đệ nhất, giờ lại bảo không tính. Đây là muốn biến nhân tộc thần điện ta trở thành trò cười cho toàn bộ nhân tộc đấy sao? Nhân liệt thần vương trầm giọng nói, kỳ thực, lúc họ đặt ra giải thưởng này, không ai ngờ sẽ có người đủ sức đạt được giải nhất của thiên kiêu bảng. Từ khi nhân tộc thần điện thành lập tới nay, hơn 10 vạn năm qua, nhân tộc đã có ai giành được giải nhất trong vạn giới thiên kiêu bảng cơ chứ? 100 triệu tích phân thưởng cho kẻ đệ nhất này, vốn chỉ để khích lệ các thiên kiêu trẻ tuổi mà thôi. Suy cho cùng, 100 triệu tích phân cũng là con số quá đỗi khổng lồ, nó đại diện cho một lượng tài nguyên vô cùng khủng khiếp. Nếu tu luyện thỏa đáng, có thể lấy số tài nguyên khổng lồ này để bồi dưỡng ra một vị đỉnh cao chân thần. Hồ Âm nói không sai, Lữ Bố lai lịch thần bí, nhân tộc thần điện chúng ta không có nghĩa vụ thay thế lực đứng đằng sau bồi dưỡng cho hắn. Về phần trò cười thì tìm đại một vài lý do nào đấy để thoái thác là xong. Một nam tử thanh y khác lên tiếng, trong tay Lý Bắc Thần có pháp chỉ của Thái Hư Chí Tôn, một khi xuất thế, thần vương chúng ta cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nhân liệt thần vương thản nhiên nói, hắn thật sự không muốn thấy nhân tộc thần điện xung đột với Lý Bắc Thần. Pháp chỉ Thái Hư gây cho hắn chấn động quá lớn, năm vị đồng giai, hai vị thần vương trong số đó mạnh hơn hắn một bậc, chỉ vung hai nhát thôi là sinh tử hồn diệt. Sức mạnh ấy khủng bố đến khiếp người, hắn dám, đến lúc đó, chúng ta tiến vào Chí Tôn sát trận. Nếu chúng dám lấy ra pháp chỉ, thì sát trận của chúng ta sẽ bắt gọn chúng. Hồ Âm thần vương lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên sát ý. Hắn khác với nhân liệt thần vương, hắn có định ý rất lớn với thế lực tiềm ẩn bên trong nhân tộc này. Thậm chí, hắn còn cho rằng, nhân tộc thần điện trước nên thanh tẩy nội bộ nhân tộc, càn quét càn khôn, thống nhất nhân tộc, sau đó xưng hùng tranh bá với ngoại tộc. Các ngươi, nhân liệt thần vương cau mày, nhân tộc thần điện chia làm 6 đại đường, thế lực cũng chia thành 6 thế lực lớn. Hắn thuộc võ đạo đường, mà Hồ Âm thần vương thì thuộc tiên đạo đường, võ đạo đường và tiên đạo đường vừa cai quản nhân tộc thần điện vừa ganh đua kèn cựa nhau. Vì lý tưởng khác nhau, nên càng hay tranh đấu nhau. Tuy rằng bề ngoài nhân tộc thần điện vẫn hòa hợp êm thấm, nhưng thực tế thì 6 đại đường đã chia ra làm 2 phái, đôi bên có rất nhiều mâu thuẫn. Vậy việc này giao cho tiên đạo đường các ngươi xử lý, hy vọng là sẽ được giải quyết một cách hoàn hảo. Nhân liệt thần vương mặt không biểu cảm lắc đầu. Hắn đứng dậy, xoay người rời khỏi đại điện nghị sự. Nhân tộc thần điện đã trạch khỏi lộ trình ban đầu rồi. Thế lực tiềm ẩn của nhân tộc mạnh đến cỡ nào, nhân tộc thần điện chúng ta muốn thống nhất, quả là người si nói mộng. Nhân liệt thần vương âm thầm lắc đầu, chương 941, Hiệp Thiên Tử lệnh chư hầu 2. Hắn biết toan tính của Hồ Âm thần vương, đơn giản chính là muốn Lý Bắc Thần đầu hàng, sở hữu pháp chỉ Chí Tôn kia, đến lúc đó lấy danh nghĩa của Thái Hư Chí Tôn để thu nạp toàn bộ các thể lực của nhân tộc. Pháp chỉ của Thái Hư Chí Tôn, từ sau khi thần triều Thái Hư sụp đổ thì đã không còn được thấy nữa. Nhưng muốn dùng pháp chỉ này để sai khiến các thế lực còn lại của nhân tộc, thì làm sao có thể? Dù là các thế lực công khai hay ám ngầm, kẻ nào lại không có tham vọng, làm sao sẽ chấp nhận để nhân tộc thần điện thống trị cơ chứ? Dù có là pháp chỉ của Thái Hư Chí Tôn thì căn bản cũng không thể. Đế quân, quả nhiên là nhân tộc thần điện không muốn thanh toán tích phân. Sau 3 ngày đợi chờ trong thành Thái Hư mà nhân tộc thần điện vẫn im hơi lặng tiếng như trước, Lý Bắc Thần nhíu mày, Quách Gia đứng bên cạnh cười khẽ nói. 100 triệu tích phân tuy là con số lớn, nhưng đối với nhân tộc thần điện hẳn cũng không thấm vào đâu, thế mà lại định ăn quyệt à. Trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên vẻ lạnh lùng, tiên thiên linh căn ở trung tâm thành Thái Hư mỗi tháng ngưng tụ ra thần dịch, không dưới 100 triệu giọt, giá trị cũng tương đương 100 triệu tích phân. Về phần tài sản còn lại thì Lý Bắc Thần không nhớ hết. Nhưng có thể bằng với 1.000 lần số tài nguyên mà nhân tộc thần điện thu được, gấp 1 vạn lần so với đại hạ, hơn thế, đã tích trữ hơn 10 vạn năm, không cần nói cũng biết lượng tài nguyên tích lũy được khổng lồ đến mức nào. Nhưng dù là thế, muốn quyệt 100 triệu tích phân mà hắn đáng được hưởng ư? Ai nợ đồ của Lý Bắc Thần hắn mà muốn quyệt ư? Ngay cả đấng chí tôn vô thượng cũng không thể. Đế quân, theo như thần thấy thì chỉ e là nhân tộc thần điện có mục đích khác, khả năng cao là nhắm vào chúng ta. Quách Gia phe phẩy chiếc quạt lông trên tay, thản nhiên nói. Trí tuệ của hắn uyên thâm đến mức độ nào à? Một chiếc lá rơi biết mùa thu tới, dù cho nhân tộc thần điện chưa có bất kỳ hành động gì thì hắn cũng có thể đoán ra phần nào toan tính của nhân tộc thần điện. Nhắm vào chúng ta, Lý Bắc Thần cau mày, trầm ngâm suy nghĩ. Theo như tình báo, nhân tộc thần điện trước nay vẫn dốc sức để khôi phục lại vinh quang của nhân tộc khi xưa, nhưng hơn 10 vạn năm qua vẫn không có bao nhiêu tiến triển. Mà lần này, Lý Phó dám lấy ra pháp chỉ thái hư, pháp chỉ này không chỉ là thứ vũ khí có uy lực khủng khiếp, mà còn là thánh chỉ, là biểu tượng của thần triều thái hư, là chính thống của nhân tộc. Đế quân hẳn cũng biết, câu nói hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu của Tào Công năm đó chứ. Hơn thế, ở thế giới này, khí vận đã sử dụng đến đỉnh điểm rồi. Quách Gia mỉm cười giải thích, về phần tại sao hắn biết hành động của Tào Tháo sau khi mình chết, thì đương nhiên là do Đồng Liêu Hoa hạ cho hay. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, nhân tộc thần triều vốn là thế lực hùng mạnh của nhân tộc, lại vẫn luôn tự xưng là di mạch của thần triều Thái Hư. Nếu như có được pháp chỉ của thần triều Thái Hư thì chẳng khác nào nâng cao địa vị, có thể tự xưng là nhân tộc chính thống. Dưới đại nghĩa tự có lực lượng ngầm giúp đỡ, không gì bất lợi. Phụng Hiếu nghĩ nên làm thế nào? Lý Bắc Thần hỏi, không gì khác, chỉ giết mà thôi. Quách Gia cười khẽ, chiếc quạt trên tay đột nhiên xếp lại, trên khuôn mặt không mảy may có dấu vết của khói lửa. Vậy đi gặp tầng lớp chủ chốt của nhân tộc thần điện thôi. Chiến ý trong mắt Lý Bắc Thần tăng vọt, nhân tộc thần điện thì làm sao? Lý Bắc Thần hắn được hậu thuẫn bởi vô số anh hùng hào kiệt của 5.000 năm lịch sử Hoa Hạ, há lại mặc cho kẻ khác bóp tròn bóp dẹt. Đến tiên đạo đường đổi thưởng, Lý Bắc Thần nhìn viên chấp sự võ đạo đường đang cười giả lả trước mặt mình, thì trầm tư suy nghĩ. Giờ hắn đã không còn là gã khờ khạo không biết gì về chư thiên vạn giới trước đây. Thông tin võ đạo đường bất hòa với tiên đạo đường trong nhân tộc thần điện cũng không phải bí mật lớn lao gì. Xem ra, võ đạo đường không liên quan đến việc lần này. Mà nhân liệt thần vương trước đây hình như chính là một vị thần vương của võ đạo đường. Lý Bắc Thần không dây dưa, lập tức dẫn theo Quách Gia, Trương Tam Phong và Lữ Bố đi về một mặt khác của tiên thiên linh căn, tiên đạo đường. Người đến dừng lại, không phải thành viên của tiên đạo đường không được bước vào, kẻ trái lệnh, chảm. Phía trước tiên đạo đường có một cánh cổng sừng sững cao tới trăm trượng, bên dưới cánh cổng là một nhóm binh lính tinh nhuệ với ánh mắt dữ dằn. Trong đó, một gã nam tử trung niên trong trang phục cấp tướng nhìn đám người Lý Bắc Thần thì nheo mắt quát to. Vừa dứt lời, một loạt đồ thần nỏ đã thay đổi phương hướng, chĩa thẳng về phía Lý Bắc Thần, sát khí sắc bén xung thiên. Xem ra tiên đạo đường đã có sự chuẩn bị cho việc này, đây là muốn giao oai phủ đầu, ép ta phải giao ra pháp chỉ thái hư, sau đó lấy danh nghĩa xung đột để quyệt 170 triệu tích phân mà không bị tổn hại thanh danh đấy à? Hay cho kế hoạch này, sát ý lóe lên trong mắt Lý Bắc Thần. Chương 942, nhân tộc thần điện thì làm sao? Sau khi xung đột, nếu thực lực của họ không bằng, sẽ bị tiên đạo đường tóm được, đến lúc đó muốn tròn muốn méo chẳng phải đều phó mặc cho tiên đạo đường muốn tìm lý do gì mà chẳng được hay sao? Đây là chờ chấm tự chui đầu vào lưới đấy sao? Đến rồi thì tạo ra xung đột để bắt, còn nếu chấm không đến thì có phải sẽ tập kích ám sát trên đường về hay không? Xem ra, thực lực của tiên đạo đường cũng không cạn đâu nhỉ? Biết rõ uy lực của pháp chỉ thái hư mạnh cỡ nào mà vẫn dám động thủ. Tiếc là các người có tính toán cách mấy thì cũng không có thực lực đó để làm đâu. Khóe môi Lý Bắc Thần từ từ nhếch lên, sát khí bùng lên. To gan, không đợi hắn ra lệnh, đứng phía đằng sau, hai anh em Ngũ Vân Thiệu và Ngũ Thiên Tích giống như hai vị tả hữu môn thần, một người dùng súng, thần quang màu bạc bùng nổ, một người sử dụng hỗn thiết thang, sát khí rung trời, cả hai lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh xông ra giết địch. Một con ngân long bay lượn trên không trung, một thanh trường thương vung vẩy giữa trời. Không gian tầng tầng bạo nổ, tên tướng lĩnh canh cửa tái mặt, hắn cũng chỉ là một người tu tiên tới hư thần sơ kỳ mà thôi, giờ phút này đối mặt với Ngũ Vân Thiệu ở ngay gần thì làm gì có thời gian lấy pháp bảo. Ánh sáng bừng lên bên trên chiếc chiến giáp, ba chiếc nhẫn trong tay cũng đồng loạt nổ ra ba tầng màn sáng bao phủ, nhưng trường thương bạc quá đỗi sắc bén, nào là màn sáng, nào là chiến giáp, đều không mảy may ngăn cản nổi, bị một kích đâm xuyên, máu văng đầy trời. Mà ở một nơi khác, hỗn thiết thang trong tay Ngũ Thiên Tích quét ngang, mạnh mẽ chấn động hư không, một loạt những chiếc đồ thần nỏ phát nổ ngay tức khắc, những tay binh lính nắm đồ thần nỏ trên tay cũng bắn lên, cơ thể nổ thành huyết vụ giữa bầu trời. Vì sao hai kẻ này lại mạnh đến vậy? Làm sao đám sĩ binh chỉ tới động thiên cảnh có thể so sánh được? Dù cho cả nghìn tên binh lính liên hợp lại, tạo thành một chiến trận, thì đối với anh em Ngũ Vân Thiệu cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. To gan, nhân tộc thần điện, há là nơi cho các ngươi diếu võ dương oai. Đúng lúc này, một tiếng quát to truyền đến, theo sau là một gã nam tử trung niên bước ra, cả người dày đặc khí thế, giống như một con chân long, hai con ngươi nhìn hòm hóm vào anh em Ngũ Vân Thiệu, rồi đột nhiên hắn mở chừng hai mắt, tức thì hai thanh huyết đao chém xuống. Rầm rầm, hai tiếng nổ, chung quy tu vi của hai anh em Ngũ Vân Thiệu cũng kém xa, uy lực của hai thanh huyết đao không kém cạnh gì hư thần hậu kỳ, thực sự mạnh hơn họ rất nhiều. Giờ phút này, cả hai đỏ phừng mặt, thét lên một tiếng, huyết khí ngập trời bùng nổ, dồn toàn bộ sức lực mới khó khăn chống đỡ nổi. Ái chà, lại là yêu nghiệt trẻ tuổi. Kẻ tới tràn đầy kinh ngạc nhìn anh em Ngũ Vân Thiệu, ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tị. Dĩ nhiên hắn có thể nhận ra hai anh em chưa qua tuổi 30, nhưng một thân chiến lực đã không thua kém quá nhiều hư thần trung kỳ. Với thực lực này gần như có thể đứng vững trong 10 vị trí dẫn đầu vạn giới thiên kiêu bảng. Thì sao không khiến gã vừa hoảng hốt vừa ghen tị được đây? Nhưng dù là tuổi trẻ yêu nghiệt, đã không để cho tiên đạo đường ta sử dụng thì cũng không thể lưu lại các ngươi. Nam tử trung niên bùng sát khí, phi đến chỗ hai anh em, một thanh huyết đao trong tay lóe lên, huyết quanh mút trời. Chảm, hắn quát lớn, ánh đao huyết sắc quét ngang trời, xé rách hư không, uy lực vô song nhằm thẳng phía hai anh em Ngũ Vân Thiệu. Hai anh em vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc liếc nhìn nhau, khí thế toàn thân càng thêm bạo phát, trực sẵn chiêu tổ hợp thần thông giấu kín bấy lâu nay để đấu với người tới. Coi lữ bố ta đây không tồn tại ư? Nhưng ngay lúc này, tiếng lữ bố truyền đến, âm thanh đầy uy lực vô song, chấn động ngàn dặm đất trời. Tây phương thiên hỏa kích liên ngang, một đạo kích quang kinh thiên động địa, ánh đao huyết sắc gì gì đấy đều bị phá tan. Viên tướng trung niên trừng to hai mắt như thể gặp phải quỷ mị, sắc mặt kinh hãi đầy vẻ khó tin và không thể tin nổi, vì sao ngươi có thể mạnh đến như vậy? Theo tình báo mà hắn nhận được thì chiến lực của lữ bố rõ ràng không vượt quá hư thần cảnh. Nhưng chiếc lực đang được thể hiện ở đây còn khủng khiếp hơn hắn. Không nghĩ ngợi nhiều, thanh huyết đao trong tay hắn vung lên, ánh đao lóng lánh, huyết quang sáng rực cả mảnh hư không, va chạm vào kích quang. Oanh, cả người hắn văng xa cả trăm trượng rồi ngã phịch trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, cả người đầy máu tươi, hắn gian nan ngẩng đầu nhìn lữ bố với vẻ cay đắng lẫn cả không cam tâm. Hắn đã tu hành hơn 3.000 năm, thời trai trẻ cũng là một kẻ thiên kiêu tuyệt đỉnh, kiêu ngạo vô song. Thế mà hôm nay, toàn bộ sự kiêu ngạo ấy đều bị một kích của lữ bố xé nát. So với lữ bố tuyệt thế yêu nghiệt này thì chút đỉnh thành tựu ấy của hắn tính là gì? Con kiến, không chịu nổi một kích, lữ bố chả buồn đoái hoài đến kẻ thua trận, hai mắt hắn bừng lên chiến ý ngút trời, chằm chằm nhìn vào bên trong tiên đạo đường. Chương 943, lữ bố giải phong, giết thần vương 1. Giây phút này đã kinh động không biết bao nhiêu người, thậm chí cả toàn thành Thái Hư đều rung chuyển. Một đội quân từ từ đi ra, từng kẻ cường giả xuất đầu lộ diện, bán thần, hư thần, thiên thần, thậm chí chân thần, đều đến không ít. Họ nhìn nhóm người Lý Bắc Thần đứng ở cửa tiên đạo đường với đầy sự sửng sốt. Kẻ nào dám đến tiên đạo đường gây sự, thậm chí cả giết người vậy? Người thanh niên mặc áo vàng kia chẳng phải chính là Lữ Bố, đứng đầu vạn giới thiên kiêu bảng đấy ư? Sao lại xảy ra xung đột với tiên đạo đường thế nhỉ? Một vị thiên kiêu cũng tham dự cuộc thi vạn giới thiên kiêu bảng tròn mắt thốt lên. Tiếng nói vừa dứt, lập tức, hư không xung quanh, trong lầu các, những thần minh hoảng sợ nhìn Lữ Bố, biểu cảm chấn động. Người đứng đầu vạn giới thiên kiêu bảng, đó là khái niệm thế nào? Trong chư thiên vạn giới có không biết bao nhiêu yêu nghiệt thiên kiêu, nhưng Lữ Bố trước mắt lại có thể giành được vị trí đứng đầu, dù cho không thể vì thế mà cho rằng Lữ Bố là yêu nghiệt mạnh nhất chư thiên vạn giới thời đại này, nhưng chắc chắn đã vượt trên hàng vạn hàng nghìn yêu nghiệt, kinh khủng vô cùng. Hơn nữa, đó là yêu nghiệt nghịch thiên đầu tiên giành đứng vị trí thứ nhất trong vạn giới thiên kiêu bảng của nhân tộc trong hơn 10 vạn năm. Đây cũng là yêu nghiệt đáng sợ, tương lai vô cùng có khả năng chứng đạo thành thần hoàng đại năng. Một gã chân thần nheo mắt, nhìn bóng dáng hiên ngang đứng đó của Lữ Bố, thì thầm. Một thần hoàng trong tương lai, đây là nhân vật khủng bố nhường nào, đủ để đẩy ngã những kẻ vô địch trong chư thiên vạn giới. Chỉ là tại sao hắn lại nảy sinh xung đột với tiên đạo đường? Đôi mắt một chân thần khác lóe lên, có chút không thể hiểu được. Yêu nghiệt nhường này đã là thiên kiêu tuyệt thế mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhân tộc, mấy chục vạn năm khó xuất hiện một người. Đó là nhân vật kiểu mẫu của nhân tộc, không có lý nào lại mâu thuẫn với tiên đạo đường kia. Nghiệt chướng, đừng tưởng rằng trèo lên vị trí đứng đầu vạn giới thiên kiêu bảng rồi là có thể không để nể trọng tiên đạo đường ta, không coi trọng nhân tộc thần điện ta. Dám giết người của tiên đạo đường ta, nhìn vào tư chất tuyệt thế của các ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Một tiếng hét lớn cuồn cuộn tràn ra từ bên trong tiên đạo đường, sau đó, một bóng dáng mặc trang phục đẹp đẽ, đầu đội mũ miện, khí thế oai phong đến cực điểm, trông giống như một vị chúa tể của trời đất bước ra. Cả cùng trời run rẩy, dường như không có cách nào để tiếp nhận sự xuất hiện của người này. Chân hắn bước đến nơi đâu thì nơi đó pháp tắc cuộn trào, như hoa sen vàng nở mặt đất, thiên nữ nhảy múa trong không trung. Luồng uy thế này mạnh đến vô cùng, dường như cả bầu trời cũng trở nên nhỏ bé, chỉ có hắn mới là duy nhất trong trời đất. Thần vương, thiên kiêu và thần minh đứng xung quanh quan sát không khỏi hít sâu một hơi, khiếp sợ đến cực điểm. Hiện tại, thần hoàng biến mất trong chư thiên vạn giới, vẻ bề ngoài, thần vương là tồn tại mạnh nhất. Mặc dù bọn họ sống ở thành Thái Hư, nhưng thần vương vẫn luôn cao không thể với đến, thậm chí có những người cả đời còn chưa từng nhìn thấy thần vương. Dù là một vài người trong số các chân thần, ánh mắt cũng tràn đầy cuồng nhiệt nhìn thần vương bước ra từ bên trong tiên đạo đường. Cảnh giới thần vương là cảnh giới bọn họ theo đuổi cả đời. Nhưng lại vẫn cứ xa xôi, không thể ngắm nhìn, không thể đạt đến. Pháp tắc không gian được mệnh danh là vương giả trong pháp tắc, sao có thể dễ dàng nắm giữ? Không gian là vương, thời gian là hoàng, câu nói này đâu chỉ nói thôi đâu. Dù 100 cường giả chân thần đỉnh phong xông lên cũng không phải là đối thủ của một thần vương bình thường nhất. Thực sự dẫn ra một thần vương, Lữ Bố gặp rắc rối lớn rồi. Không ai nghĩ rằng Lữ Bố có thể là đối thủ của thần vương. Yêu nghiệt thiên kiêu đương nhiên là vô song, nhưng yêu nghiệt thiên kiêu chưa trưởng thành lại không đủ khiến kẻ khác nể sợ. Nghiệt xúc, biểu cảm của Lữ Bố đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, sát cơ kinh khủng nuốt chửng càn khôn trong thế gian. Phương thiên hỏa kích hắn cầm trong tay cũng hơi rung lên, từng luồng thần quang vô tận xông thẳng lên trời. Trong trời đất, kẻ nào dám nói hai chữ này với hắn? Ngươi đã thành công trong việc chọc tức ta. Tóc đen trên đầu Lữ Bố không gió mà bay, một luồng khí cơ đáng sợ từ trong cơ thể hắn trào ra. Sự khủng bố của luồng khí cơ này khiến toàn bộ cường giả chân thần xung quanh đều cảm thấy trái tim lạnh đi từng chút một. Đó là, bọn họ đều giật mình, đột ngột cảm thấy da đầu hơi tê tái. Đùng, trong khoảnh khắc, một luồng khí thế kinh khủng không thể tưởng tượng được từ trên người Lữ Bố vọt lên bầu trời, chấn động 9 tầng mây, cả một vùng trời đều vỡ nát, hóa thành hư vô. Hơi thở ngập trời xuất hiện, vạn đạo trong trời đất thần phục, từng luồng thần quang của pháp tắc rực rỡ, mặt đất chia năm xẻ bảy, từng tòa lầu các đổ sụp, khí thế của hắn lúc này còn đáng sợ hơn cả nhóm thần vương kia của tiên đạo đường. Sao có thể, hồ âm chấn động, hắn đột ngột dừng bước, nhìn Lữ Bố với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Chương 944, Lữ Bố giải phong, giết thần vương 2. Từ trong cơ thể Lữ Bố, hắn cảm nhận được một luồng khí tức khiến hắn sợ hãi, khiến hắn run rẩy. Chém, vạn đạo của trời đất đang tán loạn, từng luồng thần quang của pháp tắc cũng đang vỡ nát. Từ trong tay Lữ Bố, một vệt kích quang sáng lạn đến cực điểm chém ngang xuống, trời đất cũng bị chia làm đôi. Ầm ầm, mặt đất vỡ tan, vết nứt sâu không thấy đáy xuất hiện, đến cả tiên thiên linh căn cách đó không xa cũng đột một tỏa ra thần quang chói lòa, bảo vệ bản thân. Trốn nhanh, mấy gã thiên kiêu và thần minh đang xem cuộc chiến hoảng hốt gào lên, vội vàng bay lùi ra xa. Sao có thể như vậy? Ngươi chỉ là một kẻ có chiến lực đạt đến thiên thần tiên sen, sao có thể phát ra uy năng kinh khủng như thế? Hồ âm thần vương run sợ, sắc mặt trắng bệch, khi hắn vừa mới ra sân, hăng hái nhường nào, cao cao tại thượng nhường nào, mở miệng ra là nghiệt xúc, mở miệng ra là tội sống khó tha. Nhưng, hiện giờ, đối mặt với một kích này của Lữ Bố, hắn thật sự cảm nhận được nguy cơ tử vong một cách rõ ràng. Bích Lạc thần giáp, Thiết Phố thần chuông, Cổ Hà Châu, hắn tung ta 7-8 chiếc thần bảo bao hàm uy năng kinh khủng, dày đặc khí thức của pháp tắc. Từng luồng thần quang sáng lên, từng tầng quầng sáng bắt đầu hiện ra trên cơ thể hắn, trực tiếp bao phủ hắn, hóa thành một mặt trời chói chang. Định Hải thần thương, Hồ Âm thần vương nghiến răng, hiện tại trong lòng hắn rất hối hận, tại sao lại muốn nhảy ra. Sống chết ngay trong chớp mắt, thanh thần thương vô lượng lại một lần nữa từ trong cơ thể hắn lao ra, khí tức sắc bén xuyên thủng mọi thứ, lao về hướng kích quang mà Lữ Bố chém ra. Sau đó, hai tay hắn niết từng luồng ấn quyết, âm phong hiu hiu, hóa thành vô số âm thương, nối gót tấn công. Mỗi một cây âm thương đều có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của chân thần. Ầm, tiếng nổ lớn chấn động 10 phương trời, cả tòa thành Thái Hư cũng rung lắc dữ dội, nếu như không phải có vô số những tia sáng từ những khu vực khác vọt lên, củng cố tòa thành, vậy thì chắc chắn rằng nếu trận giao tranh khủng khiếp này lại tiếp tục, toàn bộ tòa thành sẽ tan thành mây khói. Trừ tiên thiên linh căn ở chính giữa và một số vị trí của thần vương ra, tất cả những thứ khác sẽ biến mất. Sức mạnh của thần vương to lớn, mạnh mẽ vô địch, nếu như trực tiếp nhằm vào một đại thế giới, thì đại thế giới đó sẽ bị một thần vương không ngừng tấn công đến hủy diệt. Không, ra đầu Hồ Âm thần vương như nổ tung, trong lòng vô cùng sợ hãi. Trong lòng hắn, tuyệt chiêu mà hắn đặt hy vọng vào, hiện tại lại như miếng đậu phụ, trực tiếp bị luồng kích quang thông suốt trời đất đó đánh tan, không thể cản được. Và những chiếc thần bảo bên người hắn cũng đột ngột vỡ tan, dưới kích quang, từng lớp quầng sáng không thể đỡ được một đòn. Xin hãy nương tay, lúc này, những thần vương còn lại trong thành thái hư không ngồi yên được. Bọn họ gào lên, đồng thời, gửi đi những luồng thần quang chói mắt, đến cản lại kích quang. Đáng tiếc, bất cứ thần quang nào, dưới kích quang, cũng vô cùng yếu ớt, không có tác dụng gì. Mặt đất chấn động kịch liệt, trong sự không cam lòng và hối hận hiện lên trên gương mặt Hổ Âm Thần Vương, hắn phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, trực tiếp bị kích quang nghiền nát, hóa thành xương máu. Phụt, Lữ Bố phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo, cơ thể trực tiếp không có sức, yếu đến sắp ngã xuống. Nhưng hắn vẫn dùng nghị lực cứng rắn, nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích trong tay, chống nó trên mặt đất, không để bản thân vấp ngã. Hắn là chiến thần vô địch, dù là kiếp trước hay là kiếp này, hắn sẽ không bao giờ ngã xuống. Phụng Tiên, Lý Bắc Thần cau mày, vô cùng lo lắng. Hiển nhiên hắn đã thấy được, trong nháy mắt vừa rồi, Lữ Bố đã cởi một luồng phong ấn trong cơ thể mình, bùng nổ chiến lực hiện tại. Nhưng luồng sức mạnh ngập trời này quá to lớn, quá khủng khiếp, thần vương đứng trên đỉnh của chư thiên vạn giới cũng bị đánh bại, sao Lữ Bố hiện tại chỉ có tu vi hư thần có thể thừa nhận được. Vừa nhìn thoáng qua, Lý Bắc Thần cũng hiểu, Lữ Bố bị thương nặng, vượt xa biểu hiện bên ngoài. Gân mạch khắp cơ thể đứt thành từng khúc, máu thịt tan vỡ, xương cốt gãy nát. Hơn nữa, nguyên thần khô cạn đến cùng cực, biết bao nhiêu tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải là Lữ Bố mà là người khác, hiện tại có lẽ đã chết từ lâu, toàn bộ cơ thể cũng sẽ bị luồng năng lượng vô cùng này làm nổ tung, không còn cơ hội sống sót. Phụng Tiên, người quá xúc động rồi. Lý Bắc Thần lắc đầu, nói, nhưng cũng không nói thêm gì cả, Lữ Bố kiêu ngao biết bao, sao hắn lại không biết. Giờ phút này, Quách Gia đứng bên cạnh Lý Bắc Thần đi thẳng đến bên cạnh Lữ Bố, đỡ lấy hắn. Gương mặt kiêu ngạo của Lữ Bố lập tức xuất hiện một tia kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh nhìn Quách Gia. Kẻ thù lớn ở kiếp trước, lại đến dìu hắn, quả thực khiến hắn cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng được. Quách Gia lại khẽ mỉm cười, lúc này, xung quanh, không hề có âm thanh nào, im lặng dọa người. Những thiên kiêu và thần minh trẻ tuổi cấp tốc chạy về phía xa, tất cả đều như chúng phải định thân chú, cơ thể cứng đờ, trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Chương 945, sự dũng mãnh của võ, có 102 trên đời. Một tồn tại thần vương uy khắp chư thiên, có thể đạp vỡ 9 tầng mây, mạnh mẽ vô cùng, lại bị một kích Lữ Bố đánh ra chém chết ngay trước mắt bọn họ. Cảnh tượng nhường này, khiến cơ thể và tinh thần bọn họ phải run rẩy, da đầu như muốn nổ tung. Quá kinh khủng, cường giả thần vương, nói giết là giết, giống như một con kiến, dễ dàng bị nghiền nát. Không phải nói Lữ Bố là người đứng đầu vạn giới thiên kiêu bảng sao? Sao có thể dùng một kích chém chết thần vương đứng đầu? Trong miệng một lão giả chân thần cảnh phát ra âm thanh như ngủ mơ. Lúc nào thì, thế hệ trẻ đã đáng sợ như vậy rồi? Một kích, chém chết thần vương. Đây là chuyện hoang đường sao? Kể ra, chư thiên vạn giới có người tin sao? Nhưng sự thật, cố tình lại đang hiện ra trước mắt bọn họ. Không kẻ nào không cảm thấy hoảng sợ, không ai không cảm thấy hoảng loạn. Một kích có thể giết thần vương, đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết từ xa xưa. Dù là mấy vị thần vương ra tay ngăn cả, tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ, con người co rút, cả người lạnh lẽo. Bọn họ, thân là thần vương, đương nhiên hiểu, một kích đó của Lữ Bố mạnh đến mức độ nào. Một kích đó, e rằng không thua kém thần hoàng bình thường. Một thần vương khác của tiên đạo đường nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ thốt lên, da mặt co giật, có chút sợ hãi, có chút mê mang, có chút tức giận. Sao Lữ Bố có thể đáng sợ như vậy? Một thần vương khác cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Bố đang ở nơi xa, vô cùng ngạc nhiên. Trong nháy mắt đó, bổn tọa cảm thấy, dường như có một luồng đích uy năng vô thượng buông xuống, lẽ nào thế lực lớn sau lưng nhóm người Lý Bắc Thần mượn cơ thể Lữ Bố ra tay. Một lát sau, một thần vương ngập ngừng nói là thực lực của Lữ Bố, có đánh chết bọn họ cũng không tin. Dưới 100 tuổi, có thể đánh chết thần vương bằng một kích. Là thế giới này điên rồi hay là bọn họ điên rồi? Chí tôn thiếu niên là chuyện xa vời, không thể nào. Từ xưa đến nay, không mấy ai có thể đạt đến chiến lực chân thần trước tuổi 100, càng không cần phải nói đến tình huống như trước mắt này, một chiêu đánh chết thần vương. Nhìn lẻ một đêm, cũng không đủ để hình dung. Lưu Nguyệt, tiên đạo đường các ngươi còn muốn ra tay không? Nhân liệt thần vương từ gần đó bước đến, ánh mắt trầm tĩnh nhìn một thần vương tuổi trẻ trong số họ. Sắc mặt người thanh niên thần vương này không ngừng thay đổi, không xác định. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng. Kiên định nói, Hổ Âm Thần Vương đã chết, không thể để cái chết của hắn trở thành vô ích. Vừa dứt lời, hắn và Xích Nhật Thần Vương liếc mắt nhìn nhau, hai người chân đạp hư không, hóa thành một mặt trời chói chang và một vầng trăng, treo trên bầu trời, một trước một sau, bao vây nhóm người Lý Bắc Thần. Và ở bên trong mặt trăng, sắc mặt Lưu Nguyệt Thần Vương lạnh lẽo, bàn tay cầm một góc của miếng ngọc bích, khí thế không thể hình dung được từ đó truyền ra, chấn động trời cao, như thể muốn hủy diệt trời đất, xóa tan càn khôn. Và ở trong mặt trời màu đỏ, râu hùm của Xích Nhật Thần Vương dựng đứng, tóc đỏ trên đầu tung bay, cơ thể cao lớn, trong tay hắn cũng xuất hiện một góc của miếng ngọc bích, vừa khéo hợp thành một miếng ngọc hoàn chỉnh cùng với mảnh ngọc bích trong tay Lưu Nguyệt Thần Vương, khí tức đáng sợ lưu chuyển, hư không nổ mạnh. Và ở giữa hai người, nhóm người Lý Bắc Thần đứng giữa không trung, ánh sáng vô tận xông lên trời, từng bóng người hư ảo xuất hiện, cao quan bác mang, bàn chân dẫm trên mặt trời mặt trăng và ngôi sao, vạn đạo thần phục, chư thiên pháp tắc hiện ra, thủy thú chạy nhanh, thiên nữ tán hoa, ý chí vô địch đánh tan mọi thứ. Cái gì mà chư thiên vạn giới, cái gì mà pháp tắc đại đạo, thậm chí không gian và thời gian, tất cả mọi thứ, đứng trước bóng dáng hư ảo này, cũng chỉ như con kiến, nhỏ bé vô cùng. Toàn bộ thành thái hư, kể cả tiên thiên linh căn ở trung tâm, cũng đang run rẩy kịch liệt, vô cùng hoảng sợ. Đó là pháp trận chí tôn. Có cường giả chân thần hiểu sâu biết rộng hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt thay đổi, sau đó, thì không quan tâm đến điều gì khác, vội vàng chạy thục mạng ra xa. Lời nói của hắn vang lên, xung quanh đầu tiên là im lặng, sau đó đột ngột nổ tung, từng thiên kiêu trẻ tuổi, thậm chí là thần minh, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, chạy thật mau chóng về phía xa. Pháp trận chí tôn, trong lòng bọn họ, cũng bị một luồng cực hạn sợ hãi bao phủ. Bất cứ thứ gì, chỉ cần có một chút liên quan đến chí tôn đều sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Dù một phàm vật bị dính một chút tinh huyết chí tôn nhuộn, nếu có thể tồn tại mà không tan biến, vậy thì cũng để giết chết thần vương, hủy diệt mọi thứ. Trong mắt chí tôn, đại thế giới không là gì, đều có thể dùng một tiếng gào đánh nát. Giao ra pháp chỉ thái hư sau đó khoanh tay chịu trói, nếu không, một đòn của pháp trận chí tôn đủ để hủy diệt trời đất, xóa bỏ vạn dặm trời đất, các ngươi chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Bóng dáng lạnh như băng của Lưu Nguyệt Thần Vương từ trong mặt trăng lơ lửng trong không trung nói. Âm thanh tràn ngập sát cơ vô tận, chương 946, bá ý của Hạng Vũ, chấn động chư thiên một. Bó tay chịu trói, Lý Bắc Thần hơi ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt, hờ hững nhìn hình bóng hư ở trên. Chí tôn, thì sao? Rầm rầm, một bức tranh xuất hiện trong tay hắn. Trong tranh, một nam tử cao lớn tóc đen tung bay, đôi mắt ngang ngược, múa trường thương trong tay, xóa tan thiên hạ. Bá vương, ánh mắt Lữ Bố động lại trong nháy mắt, một luồng ý chí chiến đấu rực cháy trong lòng. Không chỉ hắn, hai huynh đệ Ngũ Vân Triệu và cả Phàn Khoái, ánh mắt tất cả đều trở nên lấp lánh. Bá vương Hạng Vũ là danh từ của sự vô địch trong lòng những võ tướng như bọn họ. Sự dũng mãnh của võ, có một không hai trên đời. Hửm, trong lòng Lưu Nguyệt Thần Vương bỗng nhiên điên cuồng, hắn nhìn bức tranh trong tay Lý Bắc Thần, nhìn bóng người trong tranh đó, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng hoảng sợ. Đó là ai? Hắn gắt gao nhìn, trong lòng không yên, không muốn chờ đợi thêm nữa, pháp trận chí tôn lập tức bùng nổ. Thần quang vô tận đột nhiên xông lên trời, một cây thần trụ đứng sừng sững, những ngôi sao xa xôi đều bị cây thần trụ này gây chấn động, nháy mắt chia năm xẻ bảy, những tinh thần bổn nguyên cuồn cuộn giống như một thần vương vô địch trực tiếp dung nhập vào trong sát trận. Toàn bộ thành thái hư tỏa ra ánh sáng chói lòa, đại trận hộ thành khởi động, là một trong những tòa thành quan trọng nhất của nhân tộc trong nhân giới. Đại trận hộ thành của thành thái hư gần như kiên cố không phá vỡ được, 10 thần vương cũng không thể đánh vỡ. Nhưng hiện tại, dưới sự trùng kích của pháp trận chí tôn, đại trận hộ thành lập tức vỡ nát, hóa thành từng luồng ánh sáng tiêu tán, toàn bộ thành thái hư trải dài mấy ngàn dặm trực tiếp bị hủy, từng tòa lầu các cũng trực tiếp hóa thành không khí, tổn thất to lớn, không thể tính được. Đáng chết, trong hư không phía xa, trên gương mặt một gã thần minh ngập tràn hoảng sợ và đau lòng. Bọn họ vội vàng đi, cũng không đoán trước được tiên đạo đường sẽ dùng khí cụ giết người mạnh nhường này, hoàn toàn không kịp thu dọn. Tài vật mà bọn họ đặt trong thành thái hư, dưới đòn đánh này, chắc chắn đã tan biến toàn bộ. Nhân tộc thần điện, có lẽ sẽ bồi thường, gương mặt của rất nhiều người điều hành cửa hàng biến thành khó coi vô cùng. Đáng tiếc, Lữ Bố là người đứng đầu vạn giới thiên kiêu bảng, lại còn dùng một bí pháp kinh khủng không rõ tên giết chết thần vương, tương lai vô cùng có khả năng trở thành thần hoàng, tung hoành vạn giới. Một số thần minh đã tạm thời rời khỏi thành thái hư thở dài, nói. Bọn họ không quan tâm đến thành thái hư, nhưng hiện tại lại cảm thấy vô cùng đáng tiếc, một yêu nghiệt tuyệt thế của nhân tộc cứ thế chết trước mặt bọn họ. Mặc dù trong lòng bọn họ có chút thương tiếc, nhưng cũng không nói gì thêm. Kẻ mạnh là vua, yêu nghiệt thiên kiêu vẫn chưa trưởng thành thì cũng chỉ là yêu nghiệt thiên kiêu. Mất lòng tiên đạo đường, một trong sáu đại đường khẩu của nhân tộc thần điện, đừng nói là một vài yêu nghiệt thiên kiêu, đến cả một thần vương cũng sẽ bị truy sát đến chết. Suy cho cùng, pháp trận chí tôn trước mắt quá mạnh. thần vương cái gì, thậm chí là tuyệt thế thần vương, trước mặt pháp trận nhường này, cũng không mạnh hơn con kiến là mấy. Đáng chết, Lưu Nguyệt và Xích Nhật lại thực sự khôi phục được pháp trận chí tôn. Thành Thái Hư bị hủy, yêu nghiệt của nhân tộc bị giết, phần tổn thất này, tiên đạo đường phải trả một cái giá lớn. Trong hư không, sắc mặt nhân liệt thần vương xanh lét. Thành Thái Hư là một trong những thành trì quan trọng nhất của nhân tộc thần điện, giờ phút này lại bị người của bọn họ làm hỏng. Đáng tiếc Lữ Bố, bên cạnh hắn, một thần vương khác thở dài. Mặc kệ Lữ Bố đến từ thế lực nào, nhưng bất kể ra sao, hắn vẫn thuộc về nhân tộc. Trưởng thành, cũng sẽ là trụ cột của nhân tộc, nhưng hôm nay, lại chết ở đây. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thần trụ đáng sợ do pháp trận chí tôn hóa thành lập tức rung chuyển kịch liệt, mặt đất mấy vạn dặm lún xuống, từng cái khe khổng lồ tràn ra xung quanh, nham thạch nóng chảy dưới lòng đất tuôn trào, như thể có tồn tại kinh khủng gì đó, đang lay động. Nhân tộc thần điện nhỏ bé, cả gan ám sát đế quân. Khí phách kinh khủng vô cùng bao phủ đất trời, một bóng dáng cao hơn vạn trượng xuất hiện, trong tay cầm một thanh bá vương kích, thần uy như ngục tù, đôi mắt như mặt trăng và mặt trời, mở mồm quát lớn, 12 chữ to tuôn ra, thần quang xông lên trời. Từng chữ to đều như một vùng đại thế giới, sinh tử luân hồi, kinh khủng cuồn cuộn, khí phách hiên ngang. Trong 12 chữ to, bá đạo chi ý chấn động đáng sợ, phảng phất như là sự buông xuống của 12 vị chí tôn, chân dẫm trên mặt trời mặt trăng và ngôi sao, đầu đội vũ trụ hư không, vạn đạo trong trời đất nổ vang, từ cổ chí kim đều run rẩy. 12 chữ to đón gió bay lên, lộng lẫy chư thiên, khí phách bao trùm hàng tỷ dặm. Giờ phút này, cả tòa đại thế giới cũng đang rung chuyển, cũng đang tan vỡ. Trời đất than khóc, vạn đạo bị hút vào. Cứ như thể 12 chữ to đó có thể trực tiếp hủy diệt đại thế giới phồn vinh vô tận này. Đó, chương 947, bá ý của Hạng Vũ, chấn động chư thiên thai. Lưu Nguyệt thần vương trợn mắt há hốc mồm, toàn thân run rẩy, như là một con kiếm đang đối mặt với chân long vô địch, bá ý chấn áp, trời đất tan vỡ. Pháp trận chí tôn cái gì, cường giả thần vương cái gì, đều hóa thành mây khói dưới sự bao phủ của khí phách khôn cùng. 12 chữ to thay đổi liên tục trong không trung, như thể 12 ngôi sao vô cùng lộng lẫy, khí phách đáng sợ thậm chí còn xông ra khỏi đại thế giới này, chấn động hàng tỷ dặm trong hư không. Chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, bên trong mỗi đại thế giới cổ xưa, những tồn tại không biết đã ngủ say bao nhiêu năm bỗng nhiên mở mắt, vô cùng chấn động nhìn về phía nhân giới, kinh hoàng thốt lên, chí tôn. Chí tôn xuất thế, sao có thể, chư thiên vạn giới, sao vẫn còn sự tồn tại của chí tôn? Không thể nào. Thời đại này, không có chí tôn, từng gã tồn tại cổ xưa đều hoảng sợ, chí tôn vô địch, đẩy ngã mọi thứ, chỉ có sức mạnh to lớn của chí tôn mới có thể làm chư thiên vạn giới rung chuyển. Cũng không rõ từ nơi xa xôi nào, một luồng uy năng vẫn truyền đến nơi này của bọn họ. Thậm chí, trong một số vùng đất đã biến mất, những cường giả của kỷ nguyên tiền cổ cũng mở to đôi mắt, thấm nhuần cửu thiên, nhưng sắc mặt của bọn họ đều hoảng sợ như nhua, uy năng của chí tôn, vô địch trên trời dưới đất. Bất kỳ tồn tại nào, dù là bán bộ chí tôn, cũng không thể chống lại một chí tôn chân chính. Bên trong thời gian và không gian không ai hay, có một thế giới, trong thế giới này có một ngọn núi nhỏ, trên ngọn núi nhỏ có một phần mộ nhỏ bé. Trước phần mộ cô đơn có cắm một bông hoa bằng ngọc khô héo. Một lão giả lôi thôi run run rẩy rẩy, đang xua đuổi một đàn dê. Khuôn mặt hắn già nua, nếp nhăn ngang dọc, như thể bất cứ lúc này cũng có thể đi đến điểm cuối của cuộc đời. Nhưng lúc này, hắn lại ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt phần đục, trong ánh mắt có một chút ngạc nhiên. Thậm chí, trong thân thể hắn, mơ hồ có một cơn sóng vô thượng quét qua. Nhưng, rất nhanh, hắn nhìn thoáng qua phần mộ cô độc trước mắt này, sắc mặt lại một lần nữa trở nên bình tĩnh, hắn lắc đầu, tiếp tục kéo thân thể câu lũ già nua, đua đuổi đàn dê. Bá chủ chư thiên thì sao chứ? Kết quả, vẫn không chống lại được vận mệnh. Vận mệnh đại đạo, ngươi, rốt cuộc là tồn tại gì? Thanh âm mỏng manh tan trong gió. Bá ý đáng sợ quá. Đáng tiếc, vẫn chưa mở ra được cánh cửa đó, nếu không, nhất định phải đánh một trận. Chẳng qua, có lẽ sắp, âm thanh tiếc núi vang lên, trong cấm địa cổ xưa này, không còn âm thanh nào nữa. Bá ý, ha ha, thú vị, lại gặp một tồn tại tu luyện bá ý. Không biết, bá ý của ngươi, có thể sánh vai cùng ta hay không? Nếu ngươi tiếp nhận bá đạo, vậy thì, bá khí nuốt trời lóe lên, trong mơ hồ, một bóng dáng bá chủ cửu thiên xuất hiện. Nhưng lại như đang băn khoăn điều gì đó, sau cùng vẫn biến mất. Không lâu nữa đâu, chí tôn, toàn bộ cơ thể nhân liệt thần vương run rẩy, ánh mắt lộ ra biểu cảm không thể tin được, gắt gao nhìn bóng dáng vạn trượng cách đó không xa, mang theo sự sợ hãi không thể nào miêu tả. Sao có thể, sao lại có một chí tôn còn sống xuất hiện? Đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong thời đại này, Thái Hư Chí Tôn đã biến mất mấy chục vạn năm, sao lại đột nhiên xuất hiện một Chí Tôn tối cao? Nhưng nhìn cả thế giới đang run rẩy, đang tan ra, từng pháp tắc vỡ tan, Nhân Liệt Thần Vương lập tức quỳ xuống, bi thương nói, Chí Tôn thương xót, vạn lần mong ngài tha cho sinh linh trong thế giới này. Bên cạnh hắn, mấy thần vương chịu sự quản lý của nhân tộc thần điện, cũng đột ngột từ trong sợ hãi và hoảng hốt tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống, đau thương gào to, Chí Tôn thương xót, vạn lần mong ngài tha cho sinh linh trong thế giới này. Không chỉ bọn họ, mà trong toàn bộ nhân giới, đột nhiên tuôn ra hơn 10 khí tức của thần vương. Chưa đến một hơi thở, bọn họ đã bước đến nơi này, quỳ xuống không chút do dự, đau đớn hét lớn, Chí Tôn thương xót, vạn lần mong ngài tha cho sinh linh trong thế giới này. Sau sự xuất hiện của bọn họ là ba bóng dáng già nua và hủ bại, bọn họ bước đến, run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, kêu lên, Chí Tôn thương xót, vạn lần mong ngài tha cho sinh linh trong thế giới này. Ngoại trừ bọn họ, toàn bộ thiên kiêu và thần minh có mặt ở đây đều không ngừng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, quỳ rạp trên đất. Dù là thấy hơn 10 thần vương của nhân tộc thần điện đến đây, dù là thấy nội tình của nhân tộc thần điện, ba thần hoàng cổ xưa bước đến, bọn họ cũng không dám nói ra bất cứ lời nào, tất cả đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi kinh hoàng. Chí Tôn còn tồn tại, đây là sự thật đáng sợ đến thế nào? Giờ phút này, trong đầu bọn họ, mọi thứ trống rỗng, hoàn toàn nghĩ không ra, chuyện tiên đạo đường của thần điện nhằm vào Lữ Bố, sao sẽ khiến Chí Tôn xuất hiện? Hơn nữa, tiếng gầm lúc trước bọn họ mơ hồ nghe thấy, ám sát đế quân. Một Chí Tôn, gọi một người khác là đế quân. Bọn họ không dám nghĩ thêm nữa, quá khủng khiếp. Chương 948, Chí Tôn còn tồn tại. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Khí phách không giới hạn được thu lại, xuất hiện trong vạn dặm hư không tại thành Thái Hư, cả đại thế giới không run rẩy, không vỡ vụn. Rầm rầm rầm, giọng nói ngang ngược hóa thành tám tự phù, bá khí cắn nuốt mặt trời hiển lộ, như là tiên khí xa xôi. Lóng lánh thời gian, hơn 10 thần vương và ba thần hoàng của nhân tộc thần điện ngay lập tức bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi. Cảm tạ sự nhân từ của Chí Tôn, thần vương và thần hoàng của nhân tộc thần điện căn bản không dám có một câu oán hận, dù là cả người bị đánh trọng thương, cũng cung kính quỳ rạp trên mặt đất, hành đại lễ với Chí Tôn. Chí Tôn vô địch, câu nói đó không chỉ là nói không thôi. Thần vương cái gì, thần hoàng cái gì, ở trước mắt Chí Tôn, không có gì khác với hàng tỷ sinh linh trong chư thiên vạn giới này. Phù, một cơn gió thoảng qua, khí phách tan biến, thần quang ngập trời biến mất. Cả thành Thái Hư và 10 vạn dặm xung quanh, tất cả biến thành đống đổ nát, mặt đất lún xuống, thậm chí còn đâm xuyên qua lòng đất, nham thạch nóng chảy hừng hực tuôn trào, tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Khu vực ban đầu là địa giới của thành Thái Hư, nhóm người Lý Bắc Thần vẫn như cũ tồn tại, những kiến trúc và sinh linh còn lại, tất cả đều tan biến, hóa thành cho bụi. Giờ phút này, trong tay Lý Bắc Thần, một bức tranh tỏa ra hơi thở vô địch bỗng nhiên vỡ tan. Hóa thành từng luồng ánh sáng rồi tan biến. Hửm, cảnh tượng này khiến từng sinh linh cách nơi này hơn 10 vạn dặm giật mình,